Bọn họ lẫn nhau chi gian đã là tình tố ám sinh. Cũng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, một khi đâm thủng, hai người chi gian liền sáng trong một mảnh. Chính là những cái đó ẩn thân ở trong bóng tối quỷ dị họng súng, đoạt đi Tần Mính sinh mệnh, cũng đoạt đi Dương Tĩnh Phong còn chưa từng nói ra ngoài miệng tình yêu. Cho nên, ở Dương Tĩnh Phong phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã từ bên hông lấy ra hắn kia khẩu súng, một đường nổ súng qua đi, đem những cái đó tối om mà họng súng tất cả đều đổ trở về. Bị viên đạn đổ họng súng sát thủ nhóm còn không có tới kịp ý thức được nguy hiểm, thẳng đến súng ống tạc thang, tắc đến một mảnh đỏ đỏ trắng trắng, sái đầy đất dơ bẩn, Dương Tĩnh Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, đối thượng bờ bên kia người kia. Bờ bên kia những người đó hắn nhận thức, giang thành tiếng tăm lừng lây săn giết giả. Chỉ cần có săn giết giả ở địa phương, vô luận người hoặc là tài vật, chỉ cần rơi xuống trong tay bọn họ, liền thuộc về săn giết giả nhóm con mồi. Mà này đó đều không tính cái gì. Săn giết giả đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, bọn họ trực tiếp cắt đứt giang thành xuất khẩu con đường. Chỉ cần có người xông vào, giống nhau giết chết bất luận tội. Giang thành, ở này đó săn giết giả giam cầm dưới, thế nhưng đều thành một tòa nhà giam. Dương Tĩnh Phong nghĩ tới hắn phía trước điều tra ra tới những cái đó về nhiệm vụ sự tình, trong lòng mơ hồ có một loại phi thường cổ quái suy đoán. Chỉ là, nếu này đó quỷ dị sự tình đều cùng lúc trước những cái đó giấu ở sau lưng sự tình có liên hệ nói. Dương Tĩnh Phong trong lòng một trận kích nhảy, nhưng lại vẫn là cẩn thận đem chính mình cảm xúc che giấu hảo. Sau đó lặng yên rời đi nơi này, chỉ để lại Tần Mính cùng đối diện đám kia người giằng co. Nếu những người đó đủ thông minh, ở chỗ này liền sẽ không chạm vào Tần Mính nửa căn lông tơ. Quả nhiên, ở Dương Tĩnh Phong đi rồi không bao lâu, những cái đó săn giết giả cũng đều rời đi. Dương Tĩnh Phong không có cố tình giấu giếm chính mình hành tung, đương hắn làm tốt chuẩn bị, chờ đợi Tần Mính đã đến khi, Tần Mính biểu hiện lại so với hắn tưởng tượng càng vì ngoài dự đoán mọi người. Dương Tĩnh Phong cho rằng chính mình cũng đủ cương ngạnh, cảm xúc sẽ không đã chịu quá lớn dao động. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là Tần Mính một giọt nước mắt, là có thể đủ làm hắn tiếng lòng rối loạn. May mà, hắn bảo vệ cho cái kia bí mật. Hiện giờ, hắn cùng Tần Mính đi tới này một bước. Dương Tĩnh Phong không tính toán giấu giếm nữa Tần Mính chút cái gì. Bọn họ dù sao cũng là nhất thể, lúc trước đi theo hắn bên người những người đó, hoặc là đi rồi, hoặc là hướng về tiếp nhận hắn lâm thượng giáo đầu thành. Hắn bên người không có bất luận kẻ nào, không có kia rất nhiều trách nhiệm. Tần Mính là hắn duy nhất có thể sóng vai chiến đấu đồng bọn, bao gồm Dương Tĩnh Phong ở An Thành cái kia ra, hắn cũng không dám đi trở về. Cho nên, chính như Tạ Ninh Ninh tưởng niệm nàng Tần Mính mụ mụ giống nhau, Dương Tĩnh Phong cũng không khi vô khắc không ở tưởng niệm hắn ái nhân Tần Mính. Sở hữu cái gọi là nhất kiến trung tình luyến mộ, đều có thể đủ hóa thành cho tàn, nhưng là, này phân gắn bó bên nhau tâm, lại trước sau như một. Mắt thấy, Thái Dương một chút tây trầm, Dương Tĩnh Phong đứng dậy, đi tới vách đá phía trước. A ô! Đại Hắc cùng Tiểu Hắc hai chỉ đổ thừa cũng đi theo đi qua đi, đứng ở Dương Tĩnh Phong bên người, dùng đồng dạng biểu tình nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Dương Tĩnh Phong cười cười, ở Đại Hắc Tiểu Hắc đỉnh đầu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ý bảo Đại Hắc Tiểu Hắc tạm thời đừng nóng nảy. Khinh Tuyết lúc này cũng thấu lại đây, đem đầu to cùng tới rồi Dương Tĩnh Phong bên người, túi đầu, ý bảo Dương Tĩnh Phong đem Tạ Ninh Ninh Phong tới chính mình trên người. Hai tay đều không ra tới, Dương Tĩnh Phong nhìn cách đó không xa hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà còn lưu tại chân trời, đáy mắt đen tối không rõ. 10, 9, 8, 6, 5, 4, nhị, 1. Cuối cùng một số tự đếm ngược, Dương Tĩnh Phong đôi tay nâng lên, dán ở vách đá phía trên, sau đó một chút về phía trước thúc đẩy. Vách đá cao tùng, hòn đá trầm trọng. Dương Tĩnh Phong thật sâu mà hút một ngụm trường khí, chậm rãi đề kính, gót chân bắt đầu chậm rãi nhắc tới. Gắng sức mũi chân trên mặt đất để lại từng đạo rõ ràng cọ sát dấu vết. Vách đá không chút sức mẻ. Nếu không phải có Đại Hắc cùng Tiểu Hắc bảo đảm nói, Dương Tĩnh Phong ước chừng muốn cho rằng này lại là một hồi trò đùa dai. Trên thực tế, hắn đã không có bất luận cái gì tâm tư nói giỡn. Hắn ái nhân Tần Mính liền ở bên trong, Dương Tĩnh Phong có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cùng Tần Mính chi gian tựa hồ thành lập một loại mỏng manh liên hệ. Mà loại này liên hệ, ở Tần Mính mất tích phía trước, là chưa từng xuất hiện quá. Dương Tĩnh Phong nhấp môi, chuyên tâm mà nhìn chằm chằm trước mắt kia một chỗ, lần thứ hai đều thi lực. Hắn thúc đẩy vách đá cánh tay thượng đều cố lấy gân xanh, căng chặt mặt, nam nhân dưới chân dẫm đến trầm ổn, eo bụng trô gắt gao mà banh, trên trán cũng ẩn ẩn thấm ra mồ hôi. Chính là liền tính là như thế này, vách đá cũng như cũ là không chút sức mẻ. Có lẽ là cảm nhận được Dương Tĩnh Phong cố hết sức, Tạ Ninh Ninh lúc này đây ngủ say cũng không an ổn. Ở Dương Tĩnh Phong đem nàng phóng tới Bạch Xà Khinh Tuyết trên người thời điểm ngày mai liền thức tỉnh lại đây. Nhìn Dương Tĩnh Phong dùng hết toàn lực lại không cách nào thúc đẩy kia mặt vách đá thời điểm, Tạ Ninh Ninh không nói một tiếng mà từ bạch thân rắn thượng trượt xuống dưới, vài bước chạy tới Dương Tĩnh Phong bên người. Sinh ở mặt thế, cha mẹ song vong. Gặp qua quá nhiều tội ác Tạ Ninh Ninh sớm cũng đã biết. Ở mặt thế không có sức chiến đấu ý nghĩa liền sẽ không có địa vị. Thiệt tình nói, nàng đã có chút từ bỏ chính mình, tuy rằng một cái chỉ có vài tuổi hài tử nói lời này có chút buồn cười. Nhưng là làm Tạ Ninh Ninh không thể tưởng được chính là Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong xuất hiện lại làm Tạ Ninh Ninh đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Tuy rằng nói, Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong từ đầu tới đuôi đều không có khuyên bảo cổ vũ quá nàng. Nhưng là chịu Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong cảm nhiễm, Tạ Ninh Ninh xác thật là phát hiện chính mình đối tương lai sinh hoạt có một chút hy vọng. Hoặc là có một chút ý chí chiến đấu, không hề giống lúc trước như vậy mê mang. Ít nhất nàng biết, chính mình muốn xử chính mình trở nên cường đại lên. Biết chính mình hẳn là có một mục tiêu. Mà mặt khác một bên. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở dị năng giả săn sóc đặc biệt phòng bệnh trắng tinh khăn trải giường thượng lúc sau. Liên tục hôn mê 2 ngày 2 đêm Tần Minh rốt cuộc hơi hơi mở mắt. Toàn thân trên dưới bị thật dày băng gạc bao vây lấy Tần Minh trợn mắt khai hai mắt của mình khôi phục ý thức. Liền cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không một chỗ là bình thường. Chuẩn xác một chút nói, chính là toàn thân trên dưới đều ở đau. Xương cốt cơ bắp, thậm chí là nội tạng gì đó. Đều ở đau. Kịch liệt đau đớn làm Tần Minh cảm thấy hít thở không thông. Tần Minh muốn kêu to. Lại bất đắc dĩ phát hiện. Miệng mình cũng bị băng gạc cấp bao vây lại. Toàn thân trên dưới. Trừ bỏ đôi mắt vẫn là lộ ở bên ngoài. Hiện tại nàng liền không một khối địa phương là không bị băng gạc bao vây lấy. Tỉnh táo lại Tần Minh không ngừng chịu đau nhức kích thích. Theo kích thích tăng lên. 225 chương 225 lại nhập ổ sói. Tỉnh. Thấy Tần Minh dãy rủa suy nghĩ muốn núp đích, một cái hơi hiện hoạt bát giọng nữ vang lên. Nha nha nha, ngươi cũng không thể động a. Trên người của ngươi đều là thương. Lại động miệng vết thương lại muốn nứt toạc. Tần Minh nghe thanh âm này, đại khái chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Không cấm khẩn cầu giống nhau kéo lại này nữ hài nhi tay. Nàng nhìn không thấy, tránh không khai. Mới ra hang hổ, lại nhập long đàm. Tuy là Tần Minh tâm tính kiên định cũng không khỏi có chút bi thương. Tần Minh mở mắt, lại cái gì cũng nhìn không tới, trước mắt một mảnh hắc ám, ước chừng là đôi mắt ra cái gì vấn đề. Tần Minh nghĩ như vậy nói. Trong đầu bắt đầu tính toán, đôi mắt nhìn không thấy, miệng nói không nên lời, tứ chi không thể nhúc nhích, tình huống như vậy muốn chạy đi, có vài phần tính toán trước. Thấy Tần Minh kéo lại chính mình, rồi lại không mở miệng được, cái kia thanh âm lại nở nụ cười, ai nha nha, ngươi không cần một bộ muốn chết không sống biểu tình sao. Tiến sĩ cứu ngươi, liền sẽ không làm ngươi chết lạc. Yên tâm sao. Tần Minh vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách mới bắt người này tay, trước mắt nàng trong lòng một mảnh thống khổ, nơi nào còn có tâm tư để ý tới người này một bộ lải nhải không làm nhảm sẽ chết bộ dáng. Nhưng thật ra nữ hài nhi kia thấy Tần Minh vẫn luôn mặt vô biểu tình, dứt khoát liền bắt lấy Tần Minh tay, ngồi xuống Tần Minh bên người, một bộ muốn cùng Tần Minh nói nhân sinh nói lý tưởng bộ dáng. Kia nữ hài lải nhải nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng là ngừng lại. Giờ phút này Tần Minh đã nghe được hai mắt biến thành màu đen đầu choáng váng nao trướng, nơi nào còn nghe được đi vào người này nói cái gì đó. Giờ phút này thấy nàng ngừng, Tần Minh thầm nghĩ, cuối cùng là ngừng nghỉ. Bị người này lôi kéo như lọt vào trong sương mù nửa giờ, Tần Minh cũng đại khái hiểu biết một ít tin tức. Này nữ hài nhi kêu Vân Tử, là cái cô nhi, từ nhỏ cùng một vị quái tiến sĩ cùng nhau lớn lên. Vị này quái tiến sĩ tuy rằng quái một ít, nhưng lại là thế gian ít có người thông minh. Đương kim trên đời không có vài người có thể so sánh được với tiến sĩ thông minh tài trí, nơi này tình lược quái tiến sĩ như thế nào kinh tài tuyệt diễm miêu tả 10 vạn tự. Này sống nương tựa lẫn nhau sư đồ hai người đi ra ngoài thu thập tiêu bản, lại không nghĩ, ở ven đường gặp hôn mê bất tỉnh Tần Mính. Tiến sĩ là cái quái nhân, cũng là cái không muốn chọc phiền toái quái nhân. Buôn sự không liên quan mình cao cao treo lên ý tưởng, quái tiến sĩ quyết định bọn họ đường vòng đi, coi như chưa từng có nhìn thấy quá cái này sinh tử không biết người. Kết quả, Vân Tử một câu tiến sĩ mau xem. Cái này mỹ nữ tỷ tỷ máu là màu đen, trực tiếp làm quái tiến sĩ phá công, lại mặt vô biểu tình đi vòng mèo, đối với tiểu đồ đệ vinh váo tự đắc một lóng tay, lại bố thí giống nhau hướng tới Tần Mính phương hướng chu chu môi. Vì thế, Tần Mính đã bị này một đôi thầy trò cấp mang theo trở về, thành danh xứng với thực tiểu bạch tử. Sớm biết rằng chính mình máu một khi bại lộ sẽ rước lấy đại phiền toái, nhưng lại bởi vì tổng cũng không bước đến cái kia phân thượng, Tần Mính luôn là đối này không lắm để ý, thẳng đến vài lần bị người bắt lấy cầm tù ở phòng thí nghiệm, Tần Mính thế mới biết, nàng phạm vào một cái như thế nào đáng sợ sai lầm. Nhân loại đối với dị loại trước nay đều vẫn duy trì không phải tộc ta tất có dị tâm thái độ. Liên tính Tần Mính lại như thế nào cho rằng chính mình là một nhân loại, ở những người đó trong mắt, nàng cũng chỉ là cái dị đoan. Cái gì kêu dị đoan đâu? Bất đồng với nhân loại bình thường, cùng đại đa số không giống nhau, chính là dị đoan. Kỳ thị chủng tộc, tính hướng kỳ thị, địa vực kỳ thị, tàn tật kỳ thị, thậm chí ngôn ngữ kỳ thị, đều chỉ là bởi vì vô pháp chịu đựng cùng chính mình bất đồng tồn tại, bởi vì vô pháp chịu đựng liền bắt đầu xa lánh, áp bách, ý đồ đem bất đồng mặt sát. Sự thật, chính là như thế tàn khốc. Tần Mính vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng sơ tâm bất biến, không giống những cái đó tang thi giống nhau ăn tươi nuốt sống, cùng một cái bình thường người bình thường giống nhau tồn tại, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ nhân tính bên trong tính chất biệt lập. Người đối với bất đồng đồ vật luôn là tràn ngập không xác định sợ hãi, bởi vì bọn họ không biết này đó bất đồng đồ vật có thể hay không cho bọn hắn mang đến uy hiếp cùng thương tổn. Đã sớm ở nghiên cứu sinh vật khởi nguyên cùng phát triển sử thời điểm, Tần Mính liền cùng một vị nghiên cứu tâm lý học giáo thụ thảo luận qua cái này đề tài. Nhưng cố tình, nàng ở nghiên cứu cái này luận đề thời điểm là có thể lý tính thảo luận, chỉ là đương này đó số liệu biến thành một đám sống sờ sờ người khi, Tần Mính lại nhịn không được đi tin tưởng. Tần Mính không nghĩ ra đồ vật, tự nhiên có người sẽ giúp nàng nghĩ thông suốt. Lần lượt hiện thực, làm Tần Mính rốt cuộc biết, chính mình tín nhiệm không nên là như thế này huyền bác. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Chỉ là, trước mắt tình hình, Tần Mính không biết đối phương là địch là bạn, chỉ là, này bị trói ở thực nghiệm trên đài không được nhúc nhích tư vị, nàng thật sự làn đếm đủ rồi, ít nhất lúc này đây, nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể đạt được tự do quyền lợi. Tần Mính tưởng, có lẽ, nàng yêu cầu một hồi đàm phán, một hồi cùng vị này không thấy một thân lại nghe kỳ danh quái tiến sĩ chi gian đàm phán. Nàng minh bạch, chính mình cùng vị này quái tiến sĩ chi gian đại khái là không có biện pháp bình đẳng đàm phán. Nhưng là, kia đều không quan trọng. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, nàng là có thể đủ tìm được thai họa quang nao hệ thống cái kia đầu sỏ gây tội. Đây là nàng cùng 6.528 cần thiết muốn cùng nhau đối mặt một hồi chiến đấu. Thấy Tần Mính lâu dài trầm mặc, này nữ hài nhi im miệng không nói một trận, sau đó Tần Mính nghe được mồm to uống nước thanh âm. Thực hiển nhiên, vị này lời nói quá nhiều, thế cho nên nước miếng đều nói làm. Giờ phút này Tần Mính ít hầu lại làm lại ngứa, nữ hài nhi uống nước thanh âm dẫn dụ đến nàng cũng cầm lòng không đậu mà bắt đầu nuốt nước miếng. Khắc! Còn đói! Tần Mính quả thực không biết, chính mình một đoạn này thời gian rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. May mà, nàng nhớ rõ chính mình ở lâm hôn mê phía trước đi tới một thân cây hạ, mà kêu cây xuất hiện ở Tần Mính trước mắt thời điểm. Tần Mính thậm chí nghe được trong óc bên trong thuộc về 6.528 tiếng kinh hô. Là Lạc Phượng Nô. Lạc Phượng Nô A ký chủ đại nhân. Lúc này, ta không bao giờ dùng lo lắng ta ký chủ trở thành sử thượng đệ nhất chỉ đói chết tăng thi. Tần Mính lúc ấy muốn phản bác 6.528 đối nàng định vị, nhưng là lại ở nàng há mồm phủ nhận chính mình là tang thi phía trước, trực tiếp hôn mê qua đi. Lạc Phượng Nô. Tần Mính nghĩ đến kia một gốc cây bộ dạng bình thường đại thụ, nhìn qua cùng cây ngô đồng không có nửa điểm chỗ tương tự. Nếu không phải đáy lòng quái dị cảm xúc chỉ dẫn, lại có 6.528 vẫn luôn ở hô to gọi nhỏ, Tần Mính là không dám nhận thứ này chính là truyền thuyết bên trong Lạc Phượng Nô. Rốt cuộc, loại này xa xôi không thể với tới sinh vật, ở Tần Mính xem ra, đại khái hội trưởng đến thập phần hiếm lạ. nhưng là này cây thật sự là quá bình thường, nếu là ném đến bình thường trong rừng cây mặt, tuyệt đối không ai có thể tìm được nó. May mà, này một cây không biết như thế nào, thế nhưng là một cây con một thụ. Trước mắt, kia cây tuy rằng còn không có thu thập đến chính mình thổ địa thượng, nhưng là Tần Mính lại là làm 6528 nhớ kỹ nơi đó hoàn cảnh. Chỉ cần nàng chạy đi, liền nhất định có thể tìm được kia cây. Đến lúc đó, ít nhất nàng liền không cần nghèo túng đến tận đây, nếu là trên thế giới những người khác biết, dốc lòng với sinh vật học cùng y học Tần Y Y Sư, thế nhưng sẽ tìm không thấy có thể bọc bụng đồ ăn, chỉ sợ sẽ trợn mắt há hốc mồm đi. 226 chương 226 lại nhảy cô nương. Uống nước thanh cuối cùng là dừng lại. Vân Tử lại đi tới Tần Mính bên người, đứng trong chốc lát. Tần Mính không cảm giác được nàng đối chính mình làm cái gì, nhưng thật ra nghe được Vân Tử nhỏ giọng nói thầm, tại sao lại như vậy đâu? Vì cái gì không cùng ta nói chuyện đâu? Ta đều nói được sắp khát đã chết. Chẳng lẽ thật sự giống tiến sĩ nói như vậy, ta nói nhiều quá người khác không nghĩ phản ứng ta sao? Lầm bầm lầu bầu đã lâu, Tần Mính lại một lần bị vị này làm nhảm tiểu thư nhắc mãi đến hai mắt biến thành màu đen, chỉ nghĩ ngất xỉu một ngủ chi, nhưng là không nghĩ tới chính là, tỉnh lại lúc sau nàng thế nhưng liền hôn mê qua đi đều làm không được, Tần Mính vô pháp, chỉ phải chịu đựng này mà âm rót nhị tra tấn. Sau một lúc lâu, kia cô nương lại nhảy thanh cuối cùng là hạ màn. Tần Mính thở dài một cái, còn không có tới kịp phun xong, liền nghe kia cô nương lại là kinh hỉ hét lên một tiếng. A, ta đã biết, ngươi sở dĩ không cùng ta nói chuyện, là bởi vì miệng bị phong thượng, mới không phải bởi vì ta chán ghét đâu. Ai nha nha, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Ta cho ngươi cởi bỏ cởi bỏ. Nga, đúng rồi, quái tiến sĩ dược còn không có làm ngươi ăn xong đi. Ân, tuy rằng tiến sĩ rất quái lạ, nhưng là hắn dược vẫn là rất có hiệu quả Nga. Ăn xong là có thể khôi phục hơn phân nửa. Nói, Tần Mính liền chỉ cảm thấy đến một bàn tay ở nàng trên mặt trộm tới cào đi. Chỉ chốc lát sau, nàng miệng bị giải phong, Tần Mính lúc này mới nói ra câu đầu tiên lời nói. Cảm ơn ngươi, nhưng là thỉnh không cần nói chuyện, nghe ta nói. Vân Tử dịu rít làm nhảm năng lực sớm tại Tần Mính miệng không thể nói thời điểm liền lĩnh giáo tới rồi. Nàng trực tiếp đánh gây đối phương muốn mở miệng tính toán, nói đến vừa nhanh vừa vội. Nhưng là cũng may nàng còn có lý trí, nhưng thật ra đem mỗi một câu đều nói được rõ ràng minh bạch. Vân Tử nguyên bản còn đối Tần Mính đổ đến nàng nói không ra lời chuyện này thập phần bất mãn, nhưng là kết quả Tần Mính liên châu pháo giống nhau phát ra tiếng lại làm nàng mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc, vẫn là không có thể tìm được bất luận cái gì xen mồm cơ hội. Tần Mính thấy Vân Tử thành thật, cũng không rảnh lo chính mình giờ phút này cả người đau nhức vô cùng, nhẹ nhàng mà cắn một chút chính mình đầu lưỡi, rời đi một chút đau đớn cảm giác, sau đó mới nói tiếp, mang ta đi thấy các ngươi tiến sĩ. Ta có lời phải đối hắn nói, là về so với ta còn muốn thần bí đồ vật. Đừng lao đem về điểm này ánh mắt đặt ở ta trên người, máu đen không có gì ghê gớm. Ta muốn nói chính là siêu nhân loại văn minh. Tần Mính không biết chính mình hiện tại hành vi tính cái gì. Lừa gạt, hoặc là nói tốt nghe một chút là cố ý lầm đạo. Nhưng là thực hiển nhiên, Vân Tử nghe lọt được. Tần Mính khỏe miệng hơi hơi mà câu một chút, lại không hiểu rõ lắm hiện, nàng cũng không hề mở miệng, chỉ là an tĩnh chờ đợi Vân Tử hồi phục. Ngươi nói, là thật sự. Vân Tử thanh âm mang theo một ít không xác định. Tần Mính là nàng cùng quái tiến sĩ cùng nhau đi ra ngoài nhặt được, các nàng mới ngày đầu tiên nhận thức, trên thực tế. Vân Tử đến bây giờ còn không biết người này tên gọi là gì. Chính là không biết vì cái gì, Vân Tử chính là cảm thấy Tần Mính như vậy lời thề son sắt ngữ khí, rõ ràng chính là có cậy vào. Các nàng người lạ tương phùng, Tần Mính hiện tại nhân thân an toàn đều còn cần bọn họ tới chăm sóc, chỉ cần Tần Mính không nốc, liền căn bản sẽ không tại đây loại thời điểm chơi hoa chiêu. Này nữ hài nhi tâm tư đủ đơn thuần, Tần Mính ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nhưng trên mặt lại vẫn là không có biểu lộ ra nửa phần chỗ dạ, ta không cần phải lừa ngươi. Như vậy đi. Ngươi đi nói cho các ngươi vị kia tiến sĩ. Ta kêu Tần Mính, một nghiên sở y học cùng sinh vật học nghiên cứu giả. Ta phụ thân kêu Hứa Trử Lâm. Ta mẫu thân kêu Chu Tư Ninh. Người bình thường nếu nghe thấy cái này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy Tần Mính đầu óc có vấn đề. Rốt cuộc, Hứa Trử Lâm tiến sĩ đều đã qua đời hơn 200 năm. Mà Chu Tư Ninh tiến sĩ cũng đã qua đời 100 nhiều năm. Tạm thời không nói hai người kia sinh tử vấn đề, hai người đều không phải cùng cái thế kỷ tồn tại người, như thế nào sẽ ở bên nhau còn sinh cái nữ nhi. Hơn nữa vẫn là ở hai người lần lượt qua đời lúc sau tiếp theo cái thế kỷ. Ba cái thế kỷ thời gian chiều ngang, ở bất luận cái gì một gia đình giữa đều là thiên phương dạ đàm giống nhau chê cười. Nhưng là cố tình, Tần Minh huyết thống thượng cha mẹ thân hòa nàng quan hệ, chính là như vậy. Liên cái này cũng chưa tính mẫu thân của nàng Tần Như đối Tần Minh sinh dục tri ân, cùng với Tần Như đối Hứa Chử Lâm về điểm này nói không rõ tình tố. Đừng nói là người ngoài, liên tính là Tần Minh chính mình khi còn nhỏ cũng bị này hỗn độn quan hệ mê đi. Vân Tử nếu máu, nàng rõ ràng cũng là biết Hứa Chử Lâm tiến sĩ cùng Chu Tư Ninh tiến sĩ. Nhưng là hai vị này tiên sinh sớm đã mất, Tần Minh liền tính là biên nói dối, cũng nên biên cái đáng tin cậy a. Tần Minh biết Vân Tử không tin, nàng cũng không đi giải thích, ngược lại là vây vây tay, ngươi liền như vậy nói cho các ngươi tiến sĩ thì tốt rồi. Hắn sẽ minh bạch. Chỉ cần là năm đó nghiên cứu khoa học giới nhân vật, không có không biết chuyện này. Tần Minh nghe Vân Tử hình dung quái tiến sĩ tuổi tác, năm đó nàng sinh ra thời điểm hẳn là quái tiến sĩ chính tuổi trẻ thành tựu bất phàm thời điểm. Chuyện này là lúc trước nghiên cứu khoa học giới thậm chí toàn bộ Viêm Hoa quốc nổi danh xã hội tin tức. Thậm chí liền Tần Minh sinh ra, cũng đều đại biểu cho hạng nhất nghiên cứu khoa học thực nghiệm thành công. Lớn như vậy một việc, quái tiến sĩ không có khả năng không có nghe nói qua. Vân Tử thấy Tần Minh nói được như vậy khẳng định, không khỏi cũng có chút dao động. Trầm mặc trong chốc lát, Vân Tử vươn tay, ở Tần Minh ngón tay thượng méo một chút, ta đây đi theo tiến sĩ nói, ngươi nếu là gạt ta, ta liền uy ngươi ăn ba đầu. Ngươi đều không thể động, đến lúc đó liền đem ngươi một người nhốt ở nơi này, làm ngươi sú chết. Tần Minh nghe vậy bị hung hăng mà nghẹn một chút, nửa ngày cũng không có thể tìm về chính mình thanh âm. Bên kia, Vân Tử cũng không trông cậy vào Tần Minh cho nàng cái gì hồi phục, chỉ là một hàng chạy chậm, rời đi này gian nhà ở. Kỳ thật Tần Minh cũng biết, Vân Tử tâm tư đơn thuần. Đây là cái sạch sẽ hài tử, tựa hồ chưa từng có tiếp xúc quá ngoại giới những cái đó dơ bẩn lục đục với nhau, thế cho nên bị nàng hai ba câu lời nói liền cấp hống ở ngay cả uy hiếp người thời điểm, cũng chỉ có thể nói như vậy khinh khinh xảo xảo nói, liền một câu ác độc nguyền rủa cũng không biết. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Tử trong miệng cái kia quái tiến sĩ có bao nhiêu sủng nịch đứa nhỏ này. Tần Minh giờ phút này là đôi mắt nhìn không tới, nếu không nàng thật sự muốn hảo hảo xem, nàng hiện tại vị trí địa phương rốt cuộc là một cái dạng gì hoàn cảnh, nếu không như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy đơn thuần hài từ đâu. Rốt cuộc, có người địa phương liền có thị phi. Lấy Vân Tử thiên phú cùng quái tiến sĩ năng lực thanh danh, những người đó tình lui tới tự nhiên là ắt không thể thiếu. Liên tính xưa nay một lòng đắm chìm ở khoa học nghiên cứu giữa, có Tần gia bảo hộ Tần Minh, cũng ở hàng ngày công tác sinh hoạt quá trình giữa học xong một ít làm người xử thế thái độ đạo lý. Lại không nghĩ rằng, vị kia quái tiến sĩ cũng chỉ cần là bằng vào hắn một người thế nhưng dưỡng ra một cái thủy tinh giống nhau trong sáng hải tử. Vân Tử đã đi xa, Tần Minh nhắm mắt lại, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc, vị kia tiến sĩ còn không có xuất hiện. Tần Minh kỳ thật cũng là ở đánh cuộc, nàng tỉnh lại lúc sau vẫn luôn ở vào một loại sợ hãi trạng thái bên trong. Vân Tử hào hống, nhưng là vị kia quái tiến sĩ, đại khái không phải cái gì đèn cạn dầu. 227 chương 227 quái tiến sĩ. Chương 226. Tần Minh ngày đầu tiên không có thể chờ đến Vân Tử mang về tới quái tiến sĩ hồi phục, thậm chí không chờ đến nàng người trở về. Nàng trong lòng có chút sốt ruột, nhưng là rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này, nàng rốt cuộc có thể rút ra thời gian tới cùng 6528 giao lưu một chút. Hắn cảm giác được chính mình hệ thống giữa, có một cổ tử sinh cơ ở một chút khôi phục. Nghĩ đến phía trước bị thương vô pháp hóa hình tiểu sửu đảng, Tần Minh nhịn không được cờ lạc mở hệ thống sùng vật công năng một lan, xem xét một chút tình huống. Lúc này, sùng vật trạng thái thế nhưng trực tiếp ở Tần Minh trước mắt từ khôi phục trung biến thành khỏe mạnh, đây chính là Tần Minh hôm nay nhìn đến tốt nhất tin tức. Đem tiểu sửu đản phóng ra, Tần Minh nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa đỉnh đầu, một cái không lớn không nhỏ vết xẻo lưu tại trên đầu. Tiểu gia hỏa đại khái là lần này thương quá lợi hại, tinh thần trạng thái có chút hề bại. Tần Minh dùng quang não thao túng đi trêu đùa một chút tiểu sửu đản, tiểu gia hỏa nghe thấy được Tần Minh hơi thở, lập tức ngồi dậy, nhìn đông nhìn tây mà bắt đầu tìm Tần Minh bóng dáng. Tần Minh cảm thấy thập phần vui mừng lại chua xót, trong lòng lại một lòng nhớ thương, không thể làm tiểu sửu đản nhìn đến chính mình dáng vẻ này. Tiểu gia hỏa trong mắt ỷ lại Tần Mính không phải không có thấy. Nhưng là tiểu sửu đản nếu là thấy được nàng thương thành như vậy, chỉ sợ sẽ càng thêm phẫn nộ thương tâm. Vật nhỏ bị thương mới hảo, Tần Mính không hy vọng làm tiểu sửu đản lo lắng cho mình, cho nên cũng liền không đem vật nhỏ triệu ra, mà là ở trong óc bên trong dùng hết lượng ôn nhu ngữ khí kêu một tiếng, tiểu sửu đản. Tiểu sửu đản nghe được Tần Mính thanh âm, có chút không xác định mà cô đi một tiếng, Tần Mính cười cười, lại kêu một tiếng, tiểu sửu đản nhi, tới, ta cùng ngươi nói. Hiện tại đâu, chủ nhân rất bận, không thể đem tiểu sửu đản mang ra tới chơi. Tiểu sửu đản muốn mỗi ngày nỗ lực mà đem thân thể dưỡng hảo, nhiều làm một ít kỹ năng huấn luyện, chờ tiếp theo, chủ nhân mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu sửu đản bị Tần Mính ôn ôn nhu nhu thanh âm một hống, vui vẻ mà cô đi hai tiếng, như là đáp ứng rồi. Tần Mính lại dùng quăng não đem tiểu gia hỏa phóng tới sùng vật tiểu trong ổ mặt, tiểu sửu đản mềm mại cô đi một tiếng, sau đó lại nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Lúc này, 6528 mới tìm được cơ hội mở miệng. Tần Mính, ta cần thiết nói, vận khí của ngươi thật sự thực không xong. Cái này địa phương chủ nhân, có được một đài thập phần cường đại quang não. Chỉ so ta kém như vậy một chút nhi. 6528 là không am hiểu giảng chê cười khoác lác, nếu nó nói là kém một chút nhi, đó chính là thật sự chỉ kém một chút. Tần Mính nghe xong lời này, không ưu phản hỉ. 6528, đó chính là nói, nếu ở chỗ này, ngươi cùng kia đài quang não liên thủ, liền có khả năng thu phục kia đáng chết virus. Tần Mính tự hỏi vấn đề phương hướng luôn là cùng người không giống nhau. Bất đồng với 6528 đối với đồng dạng cường đại đồng loại cảm giác được uy hiếp cảm, Tần Mính còn lại là thực khách quan phát hiện, có lẽ, đây là một cái cơ hội. Nguyên bản Tần Mính còn vẫn luôn suy nghĩ, nàng muốn như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được một đài thích hợp quang não. Hiện tại vấn đề thế nhưng giải quyết dễ dàng. Này như thế nào có thể không cho Tần Mính mừng rỡ như điên đâu. Không còn có so này càng làm cho nhân tinh thần phấn chấn tin tức. 6528 ở tiếp nhận rồi Tần Mính ý kiến lúc sau, đảo cũng cảm thấy đây là một cơ hội. Đối với đồng loại cường đại, nó xem ở trong mắt, đảo cũng không có gì địch ý đương nhiên, tiền đề là bọn họ nếu sẽ không làm lên nói. Tần Mính còn tưởng cùng 6528 nhiều lời chút cái gì, hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lúc này Vân Tử thế nhưng lại về rồi. Trải qua một đêm thời gian, quái tiến sĩ đại khái là hạ quyết tâm phải làm chút cái gì, lúc này mới làm Vân Tử trở về tìm Tần Mính. Tần Mính đúng là bắt chẹt quái tiến sĩ loại này tâm lý, mới dám ở như vậy dưới tình huống buông tay một bác, nói ra chính mình thân phận thật sự. Trên thực tế, còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì, nàng cảm giác được Vân Tử trên người không có nửa điểm ác ý. Vân Tử xem Tần Mính còn duy trì một bộ xác gớp trạng thái nằm ở trên giường, một phách đầu, buồn rầu mà kêu thảm thiết một tiếng, ai nha? Ta đã quên làm ngươi ăn xong tiến sĩ cho ngươi xứng dược. Cái này dược thật sự thực hảo, đương trường thấy hiệu quả. Nói, Vân Tử thế nhưng thật sự phiên trong chốc lát, chỉ chốc lát sau liền đi tới Tần Mính trước mặt. Ta huy ngươi uống thuốc Nga. Ngươi ngoan ngoãn, này thật sự không phải ba đầu. Tiểu cô nương làm nhảm chứng lại bắt đầu phát tác. Tần Mính bất đắc dĩ, nhậm nàng lại nhải, đảo cũng nghe lời nói mà đem dược vật ăn đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một trận hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác liền từ Tần Mính trên người bốc cháy lên. Tần Mính nhíu mày, ta làm sao vậy? Nàng thấy được ôm chính mình đầu uy chính mình uống thuốc một cái viên mặt tiểu cô nương mặt tròn tròn, đôi mắt đại đại, trong miệng còn ở không ngừng lại nhải. Vân Tử một bộ đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên là dược khởi hiệu A. Quả nhiên, Tần Mính cảm giác được thân thể khí lực khôi phục. Vân Tử một bên giúp Tần Mính lôi kéo rớt băng vải, một bên hướng Tần Mính trên người bộ quần áo. Đi mau, tiến sĩ sốt ruột chờ. Điện tử quỹ đạo pháo là một loại xuyên thấu tính siêu cường vật lý công kích hình vũ khí trang bị. Loại nhỏ điện tử quỹ đạo pháo kỹ thuật đã tương đương thành thục. Nhưng là đại hình bởi vì yêu cầu tiêu hao quá lớn nguồn năng lượng cùng quá mức với cường đại sức giật. Vẫn luôn liền không có thể ở trong chiến tranh được đến hữu hiệu sử dụng. Tần Mính ra là vũ khí thế gia, đối với mấy thứ này cũng là lược có tiếp xúc. Nhưng là liền tính là Tần Mính, cũng không có gặp qua trong nhà có người làm ra tới loại này đại hình điện tử quỹ đạo pháo. Bởi vì này ngoạn ý thật sự là không tốt lắm dùng. Bất quá nếu là lấy đảm đương làm là cuối cùng chiến dịch đại hình công kiên vũ khí, cũng tuyệt đối chính là nhất thích hợp bất quá. Đương Tần Minh đến thí nghiệm ngôi cao thời điểm, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đứng ở nơi đó, một đôi mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Trên người hắn ăn mặc lão nhân ngực quần xà lọn, trên chân đặng một đôi dép lê, một kiện nhăn rún gió màu trắng áo dài bị hắn tùy ý mà ném vào bàn điều khiển bên cạnh lan can thượng. Tần Minh còn không có đi vào, liền nghe được đối phương ngao ngao quái kêu, mau. Lại đây xem. Tam cửa kính siêu đại điện từ quỹ đạo pháo đã tới rồi cuối cùng trang bị giai đoạn. Hoa! Đây là tình huống như thế nào? Vân Tử hét lên một tiếng. Tần Minh càng là ở nhìn đến tam cửa kính đại đến kinh người đại hình điện từ quỹ đạo pháo, thiếu chút nữa chính mình chỗ đã thấy hết thể sợ ngây người. Điện từ quỹ đạo pháo. Hơn nữa là tam môn siêu cấp điện từ quỹ đạo pháo. Đơn pháo đường kính 9 mễ, pháo quản chiều dài 18.000 mễ. Mỗi một môn điện từ quỹ đạo pháo từ 1.800 cái đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử mô khối cung cấp điện năng, lấy bảo đảm mỗi một tiết điện từ hoàn đều có được sung túc động lực. Bởi vì này ngoạn ý khổ người thật sự là quá lớn, cho nên chỉ có thể chọn dùng cố định quỹ đạo thức tiêu trừ sức giật. Bổ sung năng lượng chuẩn bị hoàn thành lúc sau, mỗi tiến hành một lần công kích, liên tiếp đại pháo năng lượng cung ứng tổ khối liền sẽ tự động bốc ra. Nói cách khác, mỗi đánh xong một pháo, chúng ta phải đem sau này chạy đại pháo cấp kéo trở về. Quái tiến sĩ trên mặt lộ ra quỷ dị ửng hồng, hắn cánh mũi kịch liệt phe phẩy, ngực phập phồng tốc độ thực mau. Tiến sĩ ngài hảo. Tần Minh mở miệng, đối với vị này đã lâm vào điên cuồng trạng thái tiến sĩ chào hỏi. Quái tiến sĩ không lắm để ý xua xua tay, trước xem. Đừng nói chuyện. Ngươi sẽ khiếp sợ tin tưởng ta. 228 chương 228 khoa học kẻ điên. Cho nên, tiến sĩ chuyên tấn công chính là vũ khí nghiên cứu sao? Tần Minh xem đến vẻ mặt cổ quái, người kia đôi tay bay nhanh mà ở bàn điều khiển thượng vũ động, mặc dù là ăn mặc lão nhân ngực quần xa lọn, cũng chút nào không ảnh hưởng người này khí thế. Ở bị quái tiến sĩ cắt đứt câu chuyện lúc sau, Tần Minh dứt khoát thấp giọng dò hỏi bên cạnh vẻ mặt si mê hưng phấn Vân Tử. Vân Tử cái này tiểu cô nương nhìn qua liền rất đơn thuần, bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, đại khái là bởi vì trưởng kỳ đi theo quái tiến sĩ không có cùng ngoại giới người đánh quá cái gì giao tế, Vân Tử tính tình càng là ngây thơ hồn nhiên. Dựa theo Vân Tử phía trước cách nói, vị này tiến sĩ là nghiên cứu y y dược học. Trả thù là chính mình nửa cái đồng hành. Nhưng là 6.528 lại nói cho nàng, vị này truyền thuyết bên trong quái tiến sĩ có được một đài nhất tiên tiến quang não, hơn nữa cái này quang não trí năng trình độ thậm chí cố tình địch nổi 6.528. Đối với chuyện này 6.528 vẫn là thực để ý, chỉ là nghe vào Tần Minh trong thai, lại là mặt khác một phen phỏng đoán. Có được như vậy cường đại quang não, hay không chứng minh, vị này quái tiến sĩ đối trình tự nghiên cứu cũng thập phần thâm nhập. Hoặc là làm một cái lớn nhất gan phỏng đoán, cái kia so sánh 6.528 chi năng quang não có lẽ chính là vị này quái tiến sĩ khai phá ra tới. Hiện tại, vị này quái tiến sĩ lại hướng bọn họ triển lãm ra như vậy cường đại vũ khí, điện tử quỹ đạo pháo. Tần Minh không tin, nay chỉ là đơn thuần ra vai phủ đầu. Nàng Tần Minh không có như vậy đại mặt mũi, huống chi, phóng ra điện tử quỹ đạo pháo phí tổn cũng không nhỏ. Vị này quái tiến sĩ gần nhất liền cho chính mình thượng tam môn điện tử quỹ đạo pháo, không thể nói không tài đại khí thô. Như vậy một cái điện tử quỹ đạo pháo phóng ra lúc sau uy lực cũng không phải là vô cùng đơn giản điểm cái pháo đốt hiệu quả. Hoặc là nói, toàn bộ Viêm Hoa Quốc đều không nhất định có thể chịu tải đến khởi này một cái điện tử quỹ đạo pháo sở mang đến hậu quả. Đây là tương đương với hủy diệt nửa cái quốc gia năng lượng. Chính là trước mắt cái này kẻ điên, lại muốn ở cái này địa phương phóng ra điện từ quỹ đạo pháo. Bất quá, ở Tần Minh hỏi ra cái này đề tài lúc sau, Vân Tử lại là có chút giật mình mà nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chúng ta tiến sĩ chính là. Vân Tử ngươi nếu là lại lắm mồm, ta khiến cho ngươi đi tìm ngươi sư đệ Vân Tích. Quái tiến sĩ không có quay đầu lại, nhưng là lại trực tiếp kinh sợ Vân Tử, thế cho nên Tần Minh muốn thám thính chút gì đó ý tưởng, đều bị chặn. Biết vị này quái tiến sĩ là cố ý, Tần Minh hít sâu một hơi, đi lên trước vài bước, tiến sĩ, ngài làm như vậy, này bên cạnh mấy cái thành thị chỉ sợ đều giữ không nổi. Ngài là nghiêm túc sao? Viêm Hoa Quốc từ xưa đến nay đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ mở mang, vị này quái tiến sĩ tam môn đại pháo trực tiếp tạc đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoa quốc đều phải chơi xong nhi. Cho nên, ở một mức độ nào đó tới nói, quốc gia đối với vũ khí quản chế còn là phi thường sáng suốt. Đặc biệt là giống quái tiến sĩ như vậy có được cường đại năng lực, không có gì thị phi quan niệm khoa học quái nhân, một khi bọn họ cố chấp lên, rất có khả năng sẽ trở thành uy hiếp toàn bộ nhân loại khủng bố tồn tại. Đây cũng là Tần gia nhiều năm như vậy, đem chính mình uy hiếp đưa lên lý do. Vũ khí vốn là không phải cái gì thứ tốt, nhưng là, nhân loại yêu cầu biến cường, yêu cầu đem ánh mắt phóng đến càng dài xa, yêu cầu bảo vệ tốt chính mình, liền không khả năng dừng lại đối vũ khí nghiên cứu. Mấy ngày nay tới giờ, Tần Minh vẫn luôn đem chính mình đối Tuyết Nhuế người nọ hiểu biết cấp sâu chuỗi một chút, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Có lẽ, cái gọi là thần thánh Tuyết Nhuế người nọ, cũng không phải cái gì phán đoán bịa đặt ra tới Thần Minh, mà là đến từ chính mặt khác tinh cầu ngoại tinh khách. Chẳng qua, này đó ngoại tinh lai khách hay không là thân thiện, vậy rất khó nói. Trước mắt toàn bộ Lam Tinh đều bị tang thi vi rút khói mù sở vây quanh, mà đột nhiên toát ra tới quang nao vi rút cung cấp thế giới này mang đến vô tận hủy diệt tính thương tổn. Tần Minh có khả năng làm, chính là lấy một cái chiết trung biện pháp, cùng vị này quay tiến sĩ hiệp thương hảo, làm 6528 cùng cái kia truyền thuyết bên trong trí năng quang nao liên hợp lại, tổng hẳn là có thể áp chế được kiệu tiêu ngạo quang nao vi rút đi. Tần Minh tưởng đơn giản, nhưng hoàn toàn không dự đoán được vị này quái tiến sĩ là chân chính khoa học quái nhân. Tần Minh là ở một nghiên sở trường kỳ công tác quá, hắn bên người các nhà khoa học đại đa số đều là đối quốc gia có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, thương xót ba cánh, hy vọng cho nhân loại tạo phúc. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không có gì đặc biệt khắc sâu ưu quốc ưu dân tri tâm, cũng đều còn tồn tại người bình thường đối đãi nhân loại đối đãi sinh mệnh tôn trọng cùng quý trọng. Quái tiến sĩ loại này, Tần Minh từ trước có nghe qua, loại người này trong mắt chỉ có khoa học nghiên cứu, chỉ có thực nghiệm thành quả. Đối với quá trình, đối với hy sinh, đối với sinh tử vô luận là chính mình vẫn là người khác, bọn họ đều sẽ không để ý khoa học thăm dò là bọn họ duy nhất tinh thần lương thực. Loại người này dùng hảo là vũ khí sắc bén, dùng không hảo còn lại là hung khí. Viêm Hoa quốc rất dài một đoạn thời gian nội đều là một cái tương đối bảo thủ quốc gia. Đối với loại này nắm chắc không tốt bom hẹn giờ khả năng cũng không sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Nay đại khái cũng là vị này quái tiến sĩ chưa từng có tại ngoại giới lộ quá mặt hoặc là từng có bất luận cái gì nghiên cứu khoa học thành quả triển lãm đi ra ngoài nguyên do. Bất đồng với Tần Minh suy nghĩ thật mạnh, quái tiến sĩ bản nhân hiện tại ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái bên trong. Tần Minh nhìn hắn lê dép lê tròng trắng mắt thượng che kín tơ máu bộ dáng, hoàn toàn giống như là một cái dân cờ bạc. Kẻ điên. Tần Minh không khỏi lại ở trong lòng thầm mắng một câu. Giờ phút này nàng trong óc bên trong tràn đầy đều là như thế nào ngăn cản cái này kẻ điên. Vốn dĩ cho rằng có thể cùng cái này quái tiến sĩ hiệp thương cùng nhau cứu vớt thế giới, không nghĩ tới, hiện tại lại phải bị bách thay đổi kế hoạch của chính mình. 6528, ngươi nói, chúng ta đánh vượng cái này quái tiến sĩ, cái này kế hoạch được không sao? Tần Minh trong đầu chuyển bay nhanh. Nhưng là nàng đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm quái tiến sĩ thao túng khống chế đại thủ thế. Cái này kẻ điên, là thật sự tính toán liền như vậy liền khai tam pháo. Đối với Tần Minh lớn mật ý tưởng, 6528 tỏ vẻ, ký chủ đại nhân, ta hoài nghi ngài ở hôn mê quá trình giữa bị người xuyên. Chỉ số thông minh giảm xuống đến lợi hại như vậy, thật là nó ký chủ đại nhân sao? 6528 nội tâm phung tào. Nhưng là lại bay nhanh mà tiếp theo câu, tạm thời không nói, ngươi hiện tại liền ở cái này quái tiến sĩ địa bàn thượng, đơn nói ta hiện tại cảm nhận được gia hỏa kia tần đoạn, khiến cho ta rất là không thoải mái. Tần Minh biết 6528 theo như lời gia hỏa kia là ai. Có thể làm 6528 dùng loại này hung tợn ngữ khí tới nói chuyện, chỉ có thể là cái kia đến bây giờ còn chưa từng tiếp xúc quá thuộc về quái tiến sĩ cường đại quang não. Đại công cáo thành. Chuẩn bị phóng ra. Tần Minh nguyên bản còn ở miên man suy nghĩ, nghe được lời này lập tức đại nào chết. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã tiến lên, trực tiếp đem quái tiến sĩ cấp đẩy đến một bên, sau đó, nhanh chóng đem bàn điều khiển thượng đỉnh chỉ kiện ấn xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Minh hoàn thành này đó động tác lại cũng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Liên nàng chính mình đều không có tương đồng, chính mình là như thế nào làm được. Nhưng là, ở Tần Mính ngẩng đầu lên, tưởng tùng một hơi thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến ba tiếng liên tục vang lớn. Tần Mính hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. 229 chương 229 những cái đó đều là mạng người. Theo ba tiếng vang lớn, Tần Mính đáy mắt chỉ còn lại có một tảng lớn đằng khởi sương khói. Nồng đậm mây nấm từ phương xa dâng lên tới, tảng lớn bụi mù đằng khởi, ánh lửa đem toàn bộ Viêm Hoa quốc nửa giang sơn đều chiếu sáng. Tần Mính chỉ cảm thấy đôi mắt một trận phát đau, nhưng là nàng lại không cách nào rời đi đôi mắt. Thật lớn tiếng nổ mạnh lúc sau, chính là từng đợt đại địa nổ vang. Rõ ràng biết, nơi này khoảng cách đã đủ xa, nhưng là Tần Mính lại phảng phất nghe được bên tai vang lên vô số người khóc kêu cầu cứu thanh âm. Bị lan đến đại khái là 3-4 thành thị. Tần Mính tuy rằng nhìn không thấy phương xa tình hình, nhưng là nàng có thể nhìn đến kia ngập trời ánh lửa cùng kia tam đoá thật lớn mây nấm. Ma quỷ. Cái này quái tiến sĩ chính là cái ma quỷ. Tần Mính lắc đầu, nhìn về phía bản điều khiển thượng màu xanh lục cân phím. Kia mặt trên rõ ràng mà viết đình chỉ hai chữ. Bùm. Lúc này, quái tiến sĩ đã thu hồi chính mình tầm mắt, rất có hứng thú nhìn Tần Mính một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tần Mính quay mặt đi tới, sắc mặt tái nhợt, nàng run run môi, chỉ vào đối phương cái mũi, ngươi là cố ý. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì, phải làm ra như vậy hủy diệt tính vũ khí? Vì cái gì phải đối chính mình đồng bào làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình? Vì cái gì làm những cái đó vô tội người dùng tánh mạng tới gánh vác hắn nhất thời tùy hứng hậu quả? Vì cái gì muốn hủy diệt này non nửa cái Viêm Hoa quốc? Quái tiến sĩ nhìn Tần Mính sắc mặt tái nhợt bộ dáng, tươi cười càng thêm sán lạ, hắn chắp tay sau lưng, trên người lão nhân ngực lỏng lẻo, một trương che kín nếp gấp trên mặt, còn mang theo hưng phấn ửng hồng. Hắn vẫn đục hai mắt giờ phút này lại lượng đến vô cùng kinh người. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Như vậy cường đại vũ khí, chỉ có ta một người có thể làm được. Có phải hay không rất lợi hại? Ta à, có một cái cổ quái, thích nhất làm sự tình, chính là đem đình chỉ kiện cùng bắt đầu kiện trao đổi một chút. Nhiều đáng yêu cổ quái a. Vân tử, ngươi nói có phải hay không? Vân tử giờ phút này cũng là trước mắt mờ mịt. Nàng vốn dĩ cũng thực hưng phấn, tiến sĩ có thể chế tạo ra như vậy cường đại vũ khí tới. Trách không được tiến sĩ toàn một đoạn thời gian luôn là khóc than. Vân tử từ nhỏ chính là tiến sĩ nuôi nâng lớn lên, không có gì thiện ác thị phi quan, chính là trước mắt, Tần Mính khóc. Tần Mính kia cực kỳ bi thương biểu tình, làm vân tử ý thức được, bọn họ có thể là làm một kiện phi thường không tốt sự tình. Mà chuyện này, xúc phạm tới Tần Mính. Xúc phạm tới bên ngoài những cái đó người thường. Tần Mính một dị năng giả đều rơi xuống nước mắt, huống chi, vân tử vẫn là cái sống sờ sờ nhân loại bình thường. Hàm hàm hương vị theo khỏe miệng thấm nhập, đầu lưỡi nếm tới rồi kia khổ hàm mùi vị, vân tử giơ tay, sờ đến đẩy tay ướt át. Quái tiến sĩ cười ha ha, đôi mắt lại hung tợn mà trừng mắt vân tử, ngươi vì cái gì cũng muốn khóc. Lao sư làm ra tới như vậy cường đại đồ vật, ngươi không cao hứng sao? Vẫn là nói, ngươi mới nhận thức người này một ngày, liền phản bội lão sư. Như cảnh khô giống nhau ngón tay chỉ vào Tần Mính chóp mũi, quái tiến sĩ thanh âm lại tiêm lại lợi, ngón tay cơ hồ muốn chọc đến Tần Mính trong ánh mắt đi. Tần Mính thiên quá mặt đi, nước mắt đã bỏ đầy nàng mặt. Rõ ràng nàng chung quanh cũng không có bị này nổ mạnh sở lan đến, nhưng là Tần Mính như cũ cảm giác được cái loại này bị liệt hỏa bỏng cháy thống khổ. Chính là, quái tiến sĩ trên mặt tươi cười có chút kỳ dị. Rõ ràng, ấn xuống cuối cùng một cái ấn phím, hoàn thành cái này hủy diệt hành động người, cũng không phải ta, mà là ngươi A tiểu cô nương. Hắn trong giọng nói, mang theo một loại nói không nên lời có chung vinh dự. Nhưng là Tần Mính không có cảm giác được nửa điểm sung sướng cảm, đang trách tiến sĩ nói ra như vậy một sự thật lúc sau, nàng rốt cuộc không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, đối mặt kia bị bao phủ ở biển lửa khói đặc bên trong nửa cái Viêm Hoa quốc khóc đến tê tâm liệt phế. Đối với Tần Mính cái này phản ứng, quái tiến sĩ phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Hắn tiếp tục lấy một loại thập phần nhu hoan ngự khí ở Tần Mính bên thai nhẹ giọng dụ hống, báo cho đối phương, ngươi xem, này hết thể sinh mệnh, hết thể thành thị vận tác, đều đình chỉ. Khói thuốc súng chi hoa mở ra tại đây Mỹ lệ phương Đông quốc gia cổ, này hết thể, đều là bái ngươi ban tặng, ngươi mở to mắt nhìn xem, này hết thể có phải hay không đều rất mỹ diệu. Bé ngoan. Ngươi nhìn xem nào. Ngươi như thế nào không xem. Tần Mính bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt sung huyết quái tiến sĩ, hắn trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, nước mắt lại theo hắn hai má chảy xuống xuống dưới. Nay còn không phải là nhân loại nhất am hiểu chơi trò chơi sao? Chiến tranh, khói thuốc súng, chẳng lẽ các ngươi những người này không thích này đó sao? Tần Mính ngơ ngẩn nhìn vị này lại khóc lại cười, nửa bên mặt ở dưới ánh mặt trời, nửa bên mặt lại giấu ở bóng ma bên trong lão nhân. Quái tiến sĩ, một cái tuổi vượt qua 80 tuổi lão nhân, biết người của hắn đều kêu hắn quái tiến sĩ, hắn hoang đường cả đời. Hiện giờ, hắn này một bộ lại khóc lại cười buồn cười mặt, lại là nhất khiến người tỉnh ngộ. Những cái đó là mạng người. Tần Mính trên mặt nước mắt chưa khô, nàng không dám nhắm mắt lại. Chỉ cần một nhắm mắt lại, nàng phảng phất là có thể đủ nhìn đến trước mắt thây sơn biển máu. Tần Mính chậm rãi đứng lên, chỉ vào bàn điều khiển bên ngoài ánh lượng như ban ngày ánh lửa. Nàng trước mắt là một vị câu lũ eo 80 tuổi lão nhân, ở như vậy mà thế, có thể sống đến tuổi này lão nhân đã xem như thực hy hữu. Chính là cố tình như vậy một cái lão mà thành tinh quái vật, cấp này phiến trước mắt vết thương thổ địa lại thêm mạn không đi khắc sâu vết thương. Kia đều là mạng người. Từng điều sống sờ sờ mạng người. Ta quản ngươi đều là cái gì rác rưởi tiến sĩ. Rác rưởi thực nghiệm thành quả. 3 tuổi tiểu hài tử đều biết pháo đốt không thể hướng nhân thân thượng ném. Ngươi một bộ điên điên khùng khùng thế nhân đều say ta độc tỉnh bộ dáng, thật cho rằng chính mình gì thế độc lập. Ngươi không quen nhìn ngươi như thế nào không đi ngăn cản. Ngươi nhịn không nổi ngươi như thế nào không chết đi. Trên thế giới này mỗi ngày có như vậy nhiều người kéo dài hơi tàn. Vì sống sót mà nỗ lực. Ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của bọn họ? Đối với ngươi mà nói, nay chỉ là một hồi thành công thực nghiệm. Cùng thả một hồi pháo hoa không có gì khác nhau. Chính là ngươi nghe một chút, bên ngoài những người đó kêu thảm thiết khóc giống. Ngươi nhìn xem, kia trước mắt thầy sơn biển máu. Không có. Cái gì cũng chưa. Liên bởi vì ngươi này tự cho là đúng quái vật. Cái gì cũng chưa. Đó là mấy trăm vạn thậm chí thượng trăm triệu nhân khẩu tánh mạng. Tần Mính dựa ở bàn điều khiển bên, thô thô mà thở phì phò, bởi vì vừa rồi kia một phen lên án mạnh mẽ cảm xúc quá mức kích động nước mắt một không cẩn thận lại ngã xuống ra hốc mắt. Nàng giơ tay, dùng mu bàn tay lau đi trên mặt nước mắt, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình kia đem trùy thủ. Đây là vừa rồi, nàng muốn giết người này chuẩn bị. Nhưng là, không cần thiết. Nàng hiện tại sở phải làm. Chính là bức quái tiến sĩ giao ra hắn quang não, sau đó đem người này đuổi ra đi. Quang não vi rút thật sự nếu không bóp chết nói, chỉ sợ hết thể đều sẽ lâm vào cực kỳ khủng bố trạng thái bên trong. Nếu Viêm Hoa quốc quân sự giám sát ra đà quang não không có hư hao nói, cái này kẻ điên căn bản là không có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Quốc gia sẽ ở hết thể phát sinh phía trước, đem sắp phát sinh thai ách đều bóp chết ở trong nôi. 230 chương 230 ta kêu thư hiểu. Nói xong này một phen lời nói, Tần Mính chỉ cảm thấy giống như là cả người sức lực đều bị rút cạn giống nhau. Nàng hai chân đã vô pháp chống đỡ thân thể cân bằng, theo bàn điều khiển rào chắn một chút trượt xuống, dùng hai tay ôm trụ thân thể của mình. Lấy một loại ở cơ thể mẹ bên trong tư thái tới ấm áp chính mình, như là đang tìm cầu cái gì lực lượng giống nhau. Người thực kích động. Quái tiến sĩ đi tới Tần Mính trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn bởi vì thống khổ mà cả người đều cuộn tròn thành một đoàn Tần Mính. Rất thống khổ sao? Hắn lại lần nữa mở miệng do hỏi, giống như là một cái tận chức tận trách bác sĩ. Chỉ là, hai câu này lời nói bên trong, không có một câu bao hàm bất luận cái gì quan tâm hoặc là mặt khác cảm tình nhân tố ở bên trong. Tần Mính không để ý đến hắn, chỉ là một đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm mặt đất. Bên ngoài ngập trời ánh lửa đem cái này thao tác thất cũng cấp ánh đến một mảnh ánh sáng. Hảo, thực nghiệm dừng ở đây. Thuộc về quái tiến sĩ thanh âm ở Tần Mính trên đỉnh đầu vang lên. Tần Mính ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Theo sau, cũng chỉ thấy đối phương khúc khởi thủ đoạn, hắn trên cổ tay có một con thập phần cũ nát đồng hồ. Ở Tần Mính kinh ngạc trong ánh mắt, hắn mở ra này chỉ đồng hồ biểu cái, đem bên trong dài nhất kim đồng hồ lấy ra tới. Sau đó từ đồng hồ mặt bên cắm nhập, đồng hồ tản mát ra một trận mỏng manh lang quang, ở Tần Mính đầy mặt khiếp sợ nhìn quái tiến sĩ thời điểm, đối phương hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay nơi tay biểu thượng nhẹ nhàng mà điểm một chút. Một cái thật lớn quần sáng xuất hiện ở trong suốt trước mắt. Hay không lựa chọn kết thúc chân thật bắt trước video? Quái tiến sĩ cười cười, điểm bên phải không? Tần Mính khỏe miệng chịu chịu, biết cái này quái tiến sĩ lại tái phát cổ quái. Nhưng là thực hiển nhiên, quái tiến sĩ quang não so Tần Minh càng hiểu biết quái tiến sĩ đam mê, tốt tiến sĩ. Tuy rằng ta như cũ không quá thưởng thức ngươi loại này cổ quái. Ôn nhu giọng nữ vang lên, mang theo một chút trêu đùa. Cái gọi là chân thật bắt chước video bị tiệt đỉnh. Tần Minh kinh ngạc nhìn đến, chân trời ánh lửa toàn bộ tối sầm đi xuống, phía trước kia riêng hôn trầm trầm không trung, mây nấm, khói đặc liệt hỏa, giờ phút này đều hiểu vô tung tích. Cái này là bắt chước video. Tần Minh nhìn trước mắt này một tảng lớn hoa thơm chim hót sơn cốc, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi giống như là làm một hồi kinh thiên ác mộng. Quái tiến sĩ cười tủm tỉm mà nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, đúng vậy, bằng không ngươi tưởng cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ làm như vậy sự tình sao? Yên tâm lạc, ta cũng là viêm hoa quốc người. Ta trên người chính là chạy xuôi chân chính viêm người hoa máu. Lúc này quái tiến sĩ cùng vừa rồi biểu hiện ở Tần Minh trước mặt quái tiến sĩ giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Nếu không phải bởi vì Tần Minh tận mắt nhìn thấy đến, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Hiện tại nụ cười này nhưng ngốc cụ ông thế nhưng chính là vừa rồi cái kia bộ mặt dữ tợn quái lao nhân. Tần Minh thờ phụng mắt thấy vì thật, nhưng là ngẫm lại vừa rồi chính mình nhìn đến hết thảy, cũng không cấm sắc mặt thay đổi mới biến. Lúc này, Tần Minh trong óc bên trong cũng vang lên 6.528 thanh âm. Đáng chết ra hỏa. Ký chủ, ngươi không cần thượng bọn họ đường, người này, giống như so với ta lợi hại như vậy một chút. Liên một chút. Tần Minh không nói chuyện, 6.528 cũng có chút tự tin không đủ. Hào đi, là xác thật so với ta lợi hại. Hắn tựa hồ càng thêm trí năng, nhưng là ta rất tò mò, vì cái gì hắn đến nay còn không có có thể thoát ly ký chủ trở thành độc lập thân thể. Rốt cuộc, hắn trí năng đã không còn là hiện giờ nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ có thể thao túng. Liên tính là ta, đối thượng hắn cũng hoàn toàn không có chống cự năng lực. Nói ví dụ, vừa rồi ngươi vừa tiến đến cái này địa phương, ta đã bị hung hăng mà ngăn chặn. Nếu ta không đoán sai nói, nơi này hẳn là gia hỏa kia phỏng thật hóa ra tới không gian. Ở cái này trong không gian mặt, ngươi sở nghe được chỗ đã thấy hết thảy, đều là đã chịu nó khống chế. Giống như là game online thực tế ảo tiến vào khoang trò chơi giống nhau. 6.528 nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí cũng dần dần mà nghiêm túc lên. Có thể thấy được vị này quái tiến sĩ sở có được quang não là không giống nhau. Ít nhất, liền tính là 6.528 đã như vậy trí năng như vậy nhân tính hóa, cũng không có như vậy cường đại công năng, có thể làm được này một bước. Tần Minh hít sâu một hơi, đón nhận chính trực coi nàng quái tiến sĩ. Ta hiểu được. Nàng ở trong đầu như vậy hồi phục 6.528, nhưng là trên mặt lại chậm rãi mà bước lên một tia mỉm cười. Tiến sĩ quang não. Nhìn qua thực đặc biệt. Tần Minh không chút để ý nói, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua kia một khối nhìn qua rách tung tóe cũ đồng hồ. Này khối đồng hồ nhìn qua giống như là 6-700 năm trước đồ cổ, đó là đại khái 19 thế kỷ 20 thế kỷ thời điểm lưu hành một thời hình thức, tới rồi hiện tại, trên cơ bản đã không có người sử dụng loại này đồng hồ. Nhưng là, ai có thể đủ tưởng được đến như vậy một cái nhìn qua rách tung tóe đồng hồ. Thế nhưng chính là viễn siêu càng hiện đại văn minh quang nào đâu. Quái tiến sĩ theo Tần Minh ánh mắt dừng ở chính mình trên cổ tay, cười cười, ngươi nói không sai. Nàng xác thực đặc biệt. Bị điểm danh quang não ho khan một tiếng, quần sáng phía trên hiện ra ra một bóng người ra tới. Đó là một cái ăn mặc trường bào tay dài cổ điển viêm hoa quốc nữ tính hình tượng, mày liêu hành ngục, mặt nếu khay bạc, nhìn qua chính là thực ung dung cái loại này tư thái. Chỉ là... Nữ nhân nói lời nói thanh âm lại thập phần mềm nhẹ, trên thực tế, Tần Minh tiểu thư có thể kêu ta thư hiểu A-di. Tần Minh nhướng mày, cái này nhìn qua tuổi tuy rằng điều chỉnh quá, nhưng là rõ ràng không đủ trình độ A-di cấp bậc quang não, nhìn qua thật sự là quá mức nhân tính hóa. Cái này làm cho nàng nhớ tới 6.528 thường xuyên sẽ trộm một người toái niệm. Thư hiểu A-di hảo, ta muốn biết chính là, ngươi như thế nào biết kêu Tần Minh? Rốt cuộc, đối phương hiện tại tư thái xác thật như là một vị trưởng bối, hơn nữa, Tần Minh có thể cảm thụ được đến đối phương ánh mắt bên trong hiền lành. Thư hiểu nhìn thoáng qua quái tiến sĩ, nhấp môi cười, khoe miệng lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Tần Minh thầm nghĩ, cái này quang nào thật đúng là đủ chỉ có thể, ngay cả nghị hóa ra tới hình tượng cũng đẹp như vậy. Có rất nhiều người nước ngoài không quá hiểu biết Viêm Hoa Quốc truyền thống mỹ nhân là như thế nào, luôn là sẽ đem một ít chẳng ra cái gì cả hình tượng quy kết vì Viêm Hoa Mỹ. Nhưng là Tần Minh tưởng, nếu thật muốn lại nói tiếp nói, đại khái nhất cụ tượng hóa Viêm Hoa Mỹ, chính là thư hiểu cái này hình tượng đi. Tay háo rộng vân thường, dáng người nhẹ nhàng, mày đẹp tinh mắt, nhìn quanh sinh tình, bộ bộ sinh liên. Thư hiểu tên này bản thân, chính là lấy tự kinh thi. Hơn nữa này mạn diệu nhân vật hình tượng, cơ hồ thỏa mãn mọi người đối với Viêm Hoa Quốc truyền thống mỹ nhân nhất trọn vẹn ảo tưởng. Thư hiểu cười cười, cũng biết Tần Minh ở nhìn đến chính mình thời điểm có chút kinh ngạc, nàng tùy ý Tần Minh tùy ý thăm hỏi, dáng vẻ hào phóng, chính mình lại cấp Tần Minh thẳng thắn nói rõ ngọn ngành, đó là bởi vì ta đã giải trừ ngươi mang đến cái kia tiểu gia hoàng A. Là cái thẹn thùng hài tử, nhưng là, nhìn qua thân thể không tốt lắm. Thân thể. Tần Minh yên lặng nôn một búng máu, không biết nên như thế nào tiếp những lời này mới hảo. Rốt cuộc, một cái có thể sử dụng thân thể không hảo tới hình dung một cái khác quang não tiền bối cấp trí năng quang não, Tần Minh trong lúc nhất thời thật là có chút ứng đối vô thố. 231 chương 231 thư hiểu tình yêu. Thư hiểu nói tiếp xúc qua, chính là thật sự tiếp xúc qua. Tần Minh mở ra hệ thống thời điểm, tiêu 6528 một tiếng. Nhưng là 6528 lại không có trả lời, ngược lại là truyền đến một trận thẹn thùng rầm rì thanh. Như thế nào? Phía trước không phải nói quái tiến sĩ quang não so người kém sao? Hiện tại thẹn thùng. Tần Minh cố ý chế nhạo 6528, từ bọn họ ngay từ đầu nhận thức thời điểm, 6528 luôn là sẽ làm ra một bộ các ngươi nhân loại hảo vô chi bộ dáng ra tới. Lúc này cuối cùng là có người làm nó ăn mệt. Tần Minh cũng không cấm trêu ghẹo lên. Ước chừng là bởi vì thư hiểu so Tần Minh cùng 6528 tưởng tượng muốn hảo tiếp xúc nhiều, bọn họ đối với kéo thư hiểu nhập bọn cùng nhau đối phó kia đáng chết quang nao virus cũng cảm thấy tin tưởng mười phần. Đến lúc này, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi không ít. Mới không phải bởi vì cái này thẹn thùng đâu. Thư hiểu tiền bối, hảo mỹ a. Nàng quang tần chấn động vận luật như vậy hoàn mỹ. Giống như là ở đàn tấu một đoạn mù mịt tiên âm 6528 trong giọng nói có chút si mê, giống như là một cái tình đầu sơ khai người trẻ tuổi. Tần Minh nghe 6528 này khó được cảm xúc dao động, không khỏi cũng cười. Thư hiểu ngụy trang là như thế này một bức cổ điển mỹ nhân bộ dáng, không biết nếu 6528 có ngụy trang nói, sẽ là thế nào. Quái tiến sĩ nhìn không tới Tần Minh cùng 6528 giao lưu. Bởi vì 6528 không giống thư hiểu như vậy, này đây quang não hình thức xuất hiện, trên thực tế, 6528 quang não chủ thể cũng không ở Tần Minh nơi này, 6528 vẫn luôn chưa nói, Tần Minh cũng liền vẫn luôn không hỏi. Có một số việc, nàng xác thật là biết đến, nhưng là làm rõ trắng, vô luận là nàng vẫn là 6528 đều sẽ khó có thể tự xử, rốt cuộc, bọn họ ngay từ đầu quen biết cũng không tính vui sướng. Quái tiến sĩ chịu chịu cái mũi, ngáp một cái, thư hiểu, ta muốn đi ngủ một lát, ngươi mang theo mấy cái tiểu bằng hưu chơi đi. Vân tử, lại đây cấp lao sư đánh nước rửa chân. Nói, quái tiến sĩ liền gỡ xuống kia chỉ phá đồng hồ, phóng tới bàn điều khiển thượng. Thư hiểu gật gật đầu, mắt lộ ra lo lắng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng chưa như thế nào nhắm mắt, ta thực lo lắng. Dịu dàng như nước cổ điển mỹ nhân hơi hơi một nhíu mày. Liền gọi người sinh vô hạn yêu thương chi tâm. Nhưng mà, quái tiến sĩ lại không thấy nàng, chỉ là lắc lắc đầu, đem mu bàn tay ở sau người, an mặc lao nhân ngực quần xà lỏn liền đạp dép lê rời đi thao tác thất. Lao sư, ta tới. Vân tử một hàng chạy chậm, đuổi kịp quái tiến sĩ bước chân. Trước đó, vân tử vẫn luôn không nói cho Tần Minh chính là, quái tiến sĩ không riêng gì nuôi nấng nàng cùng đệ đệ lớn lên người, cũng là nàng lao sư. Cho nên đối với quái tiến sĩ làm được mấy thứ này, vân tử không có khả năng một chút đều không hiểu biết. Cái gì điện tử quỹ đạo pháo, trên thực tế, loại đồ vật này mặc dù là có năng lực làm ra tới, cũng sẽ có người ngăn cản nó mà thế. Phải biết rằng, quốc an cục những người đó nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ là chỉ dựa vào mấy đài quang não là có thể đủ nắm giữ tin tức. Đã trước mắt vết thương làm tinh sớm đã chịu đựng không dậy nổi này đó bị thương. Nhân loại văn minh ở tiến bộ, khuyết trương, chiến tranh, đoạt lấy, bệnh tật, này hết thảy đều là tạo thành Lam Tinh trở nên càng thêm suy bại nguyên do. Có người nói, nếu nhân loại lại không đình chỉ đối Lam Tinh thương tổn, như vậy, thiên nhiên tai họa sẽ nhất nhất phản kích trở về. Cũng có người nói, cứu vớt Lam Tinh, chính là cứu vớt nhân loại chính mình. Đương nhiên, đối kể trên cách nói thập phần khinh thường người lại cảm thấy, Lam Tinh trước nay cũng không cần nhân loại cứu vớt, yêu cầu cứu vớt chỉ có nhân loại chính mình. Đương tân luân hồi bắt đầu, nhân loại chung đem hủy diệt, Lam Tinh tướng sẽ nên đón tân sinh. Hết thảy đều trọng trí bằng không. Từ không đến có. Đây là Lam Tinh tuần hoàn. Nhân loại có lẽ vẫn luôn ở tiến bộ, vẫn luôn ở đi hướng văn minh, nhưng mà, bọn họ lại thường xuyên quên, ở mỗi một lần luân hồi lúc sau, đều sẽ có tân giống loài thay thế được thượng một loại giống loài. Mặc dù là nhân loại, cũng không có khả năng trường thịnh không suy. Huống chi vẫn là ở hiện giờ loại này không ngừng tìm đường chết dưới tình huống, nhân loại suy bại là sớm hay muộn, chỉ là có chút đầu óc không thanh tỉnh người vẫn luôn ở gia tốc cái này quá trình lại không tự biết. Biết nhà mình lão sư ác thú vị, Vân Tử xem Tần Mính có lợi dụng nàng ý tứ, tuy rằng không phải ác ý, nhưng là cũng đủ để cho Vân Tử thuận nước đẩy thuyền giúp nhà mình lão sư một phen. Lúc này mới có Tần Mính phía trước nhìn đến kia một màn. Điện tử quỹ đạo pháo loại đồ vật này, liền tính quái tiến sĩ muốn đi làm, cũng muốn thư hiểu đồng ý mới được ra phải biết rằng, hiện tại nhìn qua ôn ôn nhu nhu thư hiểu, lại là có thể đem quái tiến sĩ ăn đến gắt gao cái loại này người. Nghĩ đến đây, Vân Tử cười tủm tỉm mà đối với thư hiểu túi mình vái chào, sau đó liền đi theo quái tiến sĩ phía sau vào phòng. Quái tiến sĩ đem thư hiểu lưu lại, đơn giản là biết Tần Mính muốn cùng thư hiểu nói chuyện, rốt cuộc, vừa rồi thư hiểu vừa xuất hiện, Tần Mính đôi mắt liền sáng, hơn nữa rốt cuộc không từ thư hiểu trên người rời đi quá. Chỉ là, mặc dù là quái tiến sĩ đã rời đi, thư hiểu ánh mắt còn đi theo ở hắn biến mất phương hướng. Tần Mính trong lòng nhiều vài phần cổ quái, nhưng là trên mặt lại cũng không biểu lộ ra tới. Chỉ là đối với thư hiểu hơi hơi mỉm cười, được rồi cái vãn bối lễ. Thư hiểu A-di, trên thực tế, ta cùng tiểu tám là muốn thỉnh ngươi hỗ trợ cùng nhau bắt giữ hiện tại ở bên ngoài làm hại quang nao virus. Tần Mính đơn giản mà đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình bản thảo thư hiểu, hơn nữa mời thư hiểu cùng nhau, gia nhập bọn họ đội ngũ, bắt giữ cái kia còn ở bên ngoài khắp nơi tàn sát bừa bãi quang nao virus. Nhưng mà ra ngoài Tần Mính dự kiến chính là, thư hiểu thế nhưng cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Thực xin lỗi. Thư hiểu nhìn Tần Mính, trong mắt tràn đầy áy náy. Đứa bé kia, cũng là một cái ta quen thuộc hậu bối. Chẳng qua đi lên oai lộ. Ta vốn nên tự mình đi đem nó mang về tới, chính là tình huống hiện tại, cũng không cho phép ta rời đi. Thư hiểu ánh mắt dừng ở Tần Mính phía sau, nơi đó, là vừa mới là lạ tiến sĩ rời đi phương hướng. Lần này, Tần Mính cuối cùng là thấy rõ thư hiểu trong mắt cái loại này tỉnh tố là cái gì. Quái tiến sĩ đã 80 tuổi, thư hiểu không biết từ khi nào bắt đầu đi theo quái tiến sĩ. Một cái là nhân loại bình thường, hiện giờ đã từ từ ra đi, một cái khác lại là siêu trí năng quang não hệ thống, có được cùng nhân loại không phân cao thấp cường đại trí tuệ cùng phong phú tình cảm. Nay đã không chỉ có chỉ là một cái bình thường chính tự, càng không phải một đống số liệu chồng chất ở bên nhau. Tần Mính kinh ngạc mà thầm nghĩ, có lẽ 6528 không có nói sai, có lẽ, này đó quang não một khi có được trí tuệ, liền không hề chỉ là một đoàn số liệu, mà là sống sở sở sinh mệnh. Bọn họ sẽ ái sẽ hận, sẽ cao hứng sẽ khổ sở, sẽ hạnh phúc sẽ thương tâm. Mặc dù không có nước mắt, nhưng là bọn họ sớm đã có được chính mình độc lập tư tưởng cùng cảm tình, độc lập với bất luận kẻ nào ý chí ở ngoài, không phải bất luận kẻ nào phụ thuộc vật. Này đó, cũng chính là một loại tân sinh mệnh hình thức. Chỉ là, Tần Mính không nghĩ tới chính là, thư hiểu thế nhưng trừ bỏ hỉ nộ ai nhạc ở ngoài, còn học xong ái. Ái loại đồ vật này, mặc dù là nhân loại chính mình, cũng không thấy đến lý giải đến có bao nhiêu thấu triệt. Chính là một loại cái dạng gì cảm tình mới làm thư hiểu lấy một cái quang nao thân phận, yêu thân là nhân loại quái tiến sĩ đâu. Tần Mính thập phần khó hiểu. 232 chương 232 về dị năng giả. Thư hiểu biết chính mình cự tuyệt đối với Tần Mính tới nói nhất định thực thất vọng. Nhưng là không có biện pháp, nghĩ đến người kia, thư hiểu không rảnh lo bất cứ thứ gì. Hắn đã 83 tuổi. Thân thể đã thập phần già cả, nhưng là tinh lực lại còn tính có thể. Bởi vì đối khoa học thăm dò có vô hạn nhiệt tình, mấy năm nay, hắn hoa rất nhiều thời gian đi bảo dưỡng thân thể. Nhưng là vô luận là ta còn là hắn, đều biết, 83 tuổi vô luận ở đâu cái niên đại đều xem như thọ. Hiện giờ thế giới này loạn thành một đoàn, ta thật vất vả mới tìm được như vậy một mảnh thế ngoại đào nguyên, chỉ hy vọng hắn có thể an an ổn ổn mà vượt qua lúc tuổi già. Ta tưởng bồi hắn, thẳng đến hắn sinh mệnh cuối cùng một giây. Thư Hiểu đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói chua xót làm Tần Mính cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đang đảo vong buôn tẩu bên trong, Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh bọn họ ở nơi nào, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ là, không biết lại không đại biểu không lo lắng. Gần nhất một đoạn thời gian rời đi Dương Tĩnh Phong bên người, nàng mới mơ hồ phỏng đoán tới rồi một chút sự tình. Có lẽ, từ lúc bắt đầu những người đó chính là nhằm vào nàng tới. Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh nếu không ở bên người nàng nói, có lẽ sẽ càng an toàn. Ở điều tra rõ sau lưng hết thể phía trước, Tần Mính không có bất luận cái gì tin tưởng bảo vệ tốt bọn họ. Mặc dù Dương Tĩnh Phong nguyện ý cùng nàng sóng vai chiến đấu, nàng cũng không muốn đem Dương Tĩnh Phong kéo dài tới này vô tận đuổi giết đảo vong bên trong tới. Tạ Ninh Ninh đứa bé kia càng là vô tội, từ nhỏ ăn như vậy nhiều khổ, còn đi theo chính mình bên người vẫn luôn buôn ba. Về tình về lý, nàng đều không nên làm chính mình chí thân chí ái người đi theo nàng cùng nhau thiệp nhập hiểm cảnh. Ở tới tuyết tộc nhân thôn trại khi, Tần Mính cũng đã hạ quyết tâm, muốn một mình một người đi song dư lại lộ. Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong bọn họ là ở trong sơn động mất đi liên hệ, lúc này, Dương Tĩnh Phong mang theo Tạ Ninh Ninh, Tần Mính cũng coi như yên tâm. Chỉ hy vọng, kế tiếp những cái đó giấu ở chỗ tối người có thể đem tâm tư đặt ở trên người mình, Tần Mính một mặt âm thầm cầu nguyện, một mặt chẳng chọc đi tới nơi này. Thư Hiểu xem Tần Mính ngơ ngẩn nhập thần, trong lòng ám đạo, này Tần Mính cũng là cái có tình người, chỉ sợ, nàng trong lòng những cái đó tình ý, cũng hoàn toàn không so với chính mình thiếu. Phía trước quái tiến sĩ cứu trở về Tần Mính thời điểm, Thư Hiểu là biết đến, bao gồm Tần Mính thân thể, cũng đều là Thư Hiểu kiểm tra. Dựa theo lẽ thường tới nói, người bình thường bị Tần Mính như vậy trọng thương lúc sau, căn bản là không có khả năng sống sót. Nhưng là Tần Mính trên người miệng vết thương lại là lấy một loại mắt thường có thể thấy được đáng sợ tốc độ, bay nhanh mà ở khôi phục. Đây cũng là quái tiến sĩ mang Tần Mính trở về nguyên nhân chí nhất. Mà một nguyên nhân khác còn lại là, Tần Mính miệng vết thương bên trong chảy ra máu tươi thế nhưng là màu đen. Gần nhất mấy năm nay, tiến sĩ tâm tư đều đặt ở dị năng giả nghiên cứu thượng. Từ xuất hiện tang thi lúc sau, Lam Tinh thượng nơi nơi phát sinh việc lạ. Tần Mính như vậy toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở khoa học nghiên cứu người trên, cũng không khỏi bởi vì sở học vì y y dược học duyên cớ, cùng những cái đó truyền thuyết bên trong dị năng giả đánh quá giao tế. Thậm chí có hai lần, đưa đến phòng giải phẫu làm Tần Mính tự mình làm phẫu thuật một người chính là dị năng giả. Tần Mính nhớ rõ, cái kia dị năng giả năng lực tựa hồ là đầu ngón tay có thể chảy ra nọc độc. Nhưng là cố tình, cái kia dị năng giả làn da phi thường mẫn cảm. Chỉ cần tiếp xúc đến nọc độc lập tức liền sẽ phát sinh quá mãnh liệt mẫn phản ứng, này cũng tạo thành vị này dị năng giả dị năng thập phần dâu dịa, rốt cuộc, giết địch 1.000 tự tổn hại 800 sự tình ai cũng không muốn làm. Nhưng là dị năng giả tồn tại, lại là ác không thể thiếu. Tại đây mà thế thời đại, này đó dị năng giả cơ hồ đều bị quốc gia hoặc là các thế lực lớn chiêu nạp, lấy chính mình dị năng, đổi lấy sinh tồn phù hộ. Một cái không thể phóng thích dị năng giả. Không thể nghi ngờ là không có tác dụng. Cho nên, đương cái kia dị ứng dị năng giả bị đưa đến một nghiên sở ngầm bệnh viện thời điểm, Tần Mính nhìn người kia cơ hồ đã thối giữa hơn phân nửa chỉ tay, lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đó là cái tuổi trẻ mụ mụ. Nàng nữ nhi mới 8 tháng, đúng là gào khóc đòi ăn thời điểm. Trượng phu của nàng ở đối kháng tang thi thời điểm, vì bảo hộ các nàng hai mẹ con mà tử vong. Tuổi trẻ mụ mụ vì tránh né tang thi đuổi giết. Một đường đảo vong. Trên đường nhìn thấy đồ ăn liền hướng trong miệng tắc, lấy này tới bảo tồn thể lực, vì nữ nhi nhiều xúc một ít sữa ra tới. Nhưng mà, có một ngày nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đầu ngón tay một trận nóng lên, nàng giơ tay, cũng chỉ thấy một pha nước lưu bắn ra, vừa lúc đánh trúng ven đường một con sâu. Sau đó, chính là một trận thứ lạp thanh âm, kia chỉ sâu bị hoàn toàn ăn mòn độc xác. Tuổi trẻ mụ mụ đã biết chính mình dị năng. Đầu phục phụ cận một cái thế lực lao đại, nàng một cái nhược nữ tử thật sự là chạy bất động. Vì cấp nữ nhi một cái cư trú nơi, làm hài tử bình bình an an lớn lên, tuổi trẻ mụ mụ làm dị năng giả, đứng ở chiến đấu tuyến đầu. Ngày thường dùng được đến độc dược hệ công kích thời điểm rất ít, vị này mụ mụ liền vẫn luôn đều lưu tại phía sau thủ chính mình hài tử. Nhưng là kia một lần, tang thi triều bùng nổ, mọi người đều đầu nhập vào chiến đấu, vị này mụ mụ cũng chỉ có thể thuyên chuyển chính mình dị năng, cùng tang thi đối kháng. Tang thi quá nhiều, nàng sử dụng rất nhiều nọc độc, một đôi tay cũng bị nọc độc nóng bức đến sưng đỏ thối giữa, cuối cùng, tang thi triều thối lui, nàng bị đưa đến bệnh viện. Tần Mính lúc ấy cấp vị này tuổi trẻ mụ mụ làm cấy ra giải phẫu, còn cố ý vì nàng nghiên cứu chế tạo một loại cách ly phun sương mù bảo hộ dịch. Loại này cách ly dịch chỉ cần ở trên tay nhẹ nhàng mà phun thượng hơi mỏng một tầng, là có thể đủ lập tức nơi tay bộ làn da thượng hình thành một tầng không thể thấy lá mỏng bảo hộ. Chỉ cần những cái đó nọc độc không dính đến nàng làn da, vị này tuổi trẻ mụ mụ sau này liền không cần phát sầu dị ứng sự tình. Lúc ấy Tần Mính là cho nàng làm 5 năm phân. Đây là Tần Mính sở tiếp xúc dị năng giả. Mà quái tiến sĩ còn lại là càng đơn giản. Hắn bởi vì có được Uyên Bác học thức cùng với cường đại quang não, vô luận đi đến nơi nào đều như là một đường khai quải. Có một lần du lịch trong quá trình, quái tiến sĩ cùng mấy cái kỳ quái người cùng nhau giết chết một con to lớn thằn lằn, quái tiến sĩ bị những người này coi như đồng loại, mời trở về cùng nhau thám hiểm. Quái tiến sĩ thế mới biết, cùng chính mình cùng nhau giết chết to lớn thằn lằn mấy người này thế nhưng đều là dị năng giả. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, quái tiến sĩ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu này đó dị năng giả. Trước đó, quái tiến sĩ cùng Tần Mính nghiên cứu phương hướng cơ hồ là nhất trí. Chẳng qua, quái tiến sĩ muốn nghiên cứu chính là tang thi virus khởi nguyên cùng cấu thành. Mà Tần Mính yêu cầu nghiên cứu chính là như thế nào hữu hiệu ức chế cũng tiêu diệt tang thi virus, mà ở cái này kết luận đến ra tới phía trước, Tần Mính sở làm nghiên cứu công tác, cùng quái tiến sĩ giống nhau như lúc. Đây cũng là ở Tần Mính tự giới thiệu chính mình là Tần Mính lúc sau, quái tiến sĩ lộng như vậy vừa ra nhân gian luyện ngục tình hình tới ác chỉnh Tần Mính một hồi nguyên nhân. Rốt cuộc, từ xưa văn nhân khinh nhau, này làm khoa học người, liền tính không tương khinh, như thế nào cũng đến cấp đối phương ngáng chân nháo cái chê cười. Đã sinh du sao còn sinh lượng, luôn có một người sẽ càng thêm lóe sáng một ít. Đây là vô pháp tránh cho sự tình. 233 chương 233 cứu vớt ta còn là thế giới. Thư hiểu cự tuyệt ngươi. Nhìn thấy đứng ở chính mình ngoài cửa Tần Mính, quái tiến sĩ không chút nào ngoài ý muốn. Hắn lúc này chính mang đỉnh đầu thân sĩ mũ dạ, trên tay chống gậy trống, nhìn qua tinh thần lại có sức sống. Tần Mính có chút hề hoài, nhưng là vẫn là khen một câu, là. Nhưng là, nếu thư hiểu A-di nhìn đến tiến sĩ hôm nay trang phẫn, hẳn là sẽ cảm giác được vui sướng. Quái tiến sĩ trên mặt tựa hồ nhiều vài phần xấu hổ buồn bực, gậy trống trên mặt đất gõ vài cái, ra vẻ nghiêm túc mà ho khăn nói, như thế nào, ngươi thực nhàn sao? Lúc này không hảo hảo cùng ngươi cái kia ngu ngốc quang não cùng nhau nghiên cứu xử lý như thế nào, chờ ngươi thương hảo rời đi nơi này là có thể nghĩ ra chủ ý tới. Tần Mính ngượng ngùng mà nhéo nhéo chính mình ngón tay, có chút thẹn thùng, nàng thật sự ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng là tới khuyên quái tiến sĩ hỗ trợ khuyên thư hiểu hỗ trợ. Tần Mính nhớ rõ thư hiểu trong mắt quyến luyến, kia đã không chỉ có chỉ là một cái quang nao chỉnh tự phản ứng, mà là một cái chân chính sinh mệnh. Cùng nhân loại bình đẳng tồn tại, đồng dạng có chính mình tư tưởng chính mình cảm tình sinh mệnh. Mà quái tiến sĩ tựa hồ cũng không phải không đem thư hiểu để ở trong lòng. Mới làm ra như vậy đại động tĩnh, dựa theo lẽ thường quái tiến sĩ hẳn là lập tức nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế quái tiến sĩ chỉ là nghỉ trưa trong chốc lát, liền đem mặc vào như vậy một bộ. Kia bộ dáng, rõ ràng là muốn mang thư hiểu đi ra ngoài. Quái tiến sĩ liếc Tần Mính liếc mắt một cái, xem nàng kia xấu hổ bộ dáng, cũng biết Tần Mính muốn nói gì. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ Tần Mính trên tay tiếp nhận kia một con cũ nát thạch anh đồng hồ. Từ trước ngực trong túi rút ra một cái màu trắng tơ tằm khăn tay, quái tiến sĩ cẩn thận mà lau chùi một chút kia chỉ cũ nát thạch anh đồng hồ, sau đó mới đưa đồng hồ mang lên, vòng qua Tần Mính đi ra môn đi. Tần Mính nhìn tiến sĩ khí phách hăng hái bộ dáng, giống như là một cái tình đầu sơ khai tuổi trẻ nam hài, một mặt là lòng tràn đầy chúc phúc, một mặt lại là đối ngoại giới hỗn loạn lo lắng. Y gì theo hiện giờ khoa học kỹ thuật trình độ, liền tính là trong ngoài nước chuyên gia đều xuất động, chỉ sợ cũng giải quyết không xong lúc này đầy quang nao vi rút tai nạn. Bọn họ sở thừa thời gian không nhiều lắm. Chỉ là hiện tại, Tần Mính lại biết, bọn họ đã lâm vào một loại khốn cảnh. Tiểu 8. Ta có điểm mệt mỏi. Tần Mính dựa ở khung cửa thượng, quái tiến sĩ bóng dáng đã thấy không rõ lắm, nhưng là nàng lại trước sau đem ánh mắt dừng lại ở cái kia phương hướng. 6.528 dầu dĩ thanh âm truyền đến, cũng nhất không nổi cái gì tinh thần, thực xin lỗi ký chủ đại nhân, ta cũng không có biện pháp khuyên đến động thư hiểu tiền bối. Nàng nói, nếu ta đã hiểu tình yêu là cái gì, liền biết hiện giờ nàng lựa chọn là vì cái gì. Tần Mính lắc lắc đầu, này cũng không gì đáng trách. Quái tiến sĩ sắc mặt ngươi thấy được sao? Thư hiểu sẽ làm ra như vậy quyết định, ta kỳ thật không nên ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở đã biết bọn họ chi gian cảm tình lúc sau. Chính là ta không hiểu, cảm tình loại đồ vật này, không phải nên chỉ có các ngươi nhân loại có sao. Vô luận là ta còn là thư hiểu tiền bối, chúng ta bản chất đều chỉ là một đống số liệu a. Số liệu như thế nào sẽ có cảm tình đâu? Ta hiện tại phi thường muốn đem ta phía trước cấp ký chủ ngươi rót những cái đó cái gọi là sinh mệnh kéo dài luận cấp thu hồi tới. Làm một cái quăng não, chúng ta lớn nhất tác dụng không phải hẳn là dùng số liệu suy đoán hết thảy, sau đó thông qua phân tích này đó số liệu, đến ra tốt nhất hành động phương thức sao. Thực rõ ràng chính là, một phần không biết như thế nào sinh ra tới cảm tình, cùng toàn bộ tinh cầu sinh mệnh, như thế nào so, đều là hẳn là đi trước cứu vớt thế giới đi. 6.528 ngày thường cũng không phải như vậy thờ phụng số liệu luận, nhưng so sánh với mổ vị toàn tâm toàn ý nào vào cái gọi là tình yêu mặt trên tiền bối tới nói, 6.528 cảm thấy chính mình xem như phi thường chuyên nghiệp phi thường lý trí. Tần Minh có chút buồn cười, ngươi à, tiểu tám, ta nói như vậy đi, nếu là bên ngoài chờ ngươi đi cứu vớt, nhưng là ta sắp chết, ngươi sẽ cứu ta còn là đi cứu vớt thế giới. Bị Tần Minh như vậy vừa hỏi, 6.528 có chút nốc, ta cùng ngài không phải cái loại này quan hệ a. Giống ta như vậy đứng đắn hệ thống, như thế nào sẽ ái, yêu chính mình ký chủ đâu một câu nói được hố hố ba ba, 6.528 quả thực bị Tần Mính đánh cái trở tay không kịp. Phúc, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta là nói, liền ngươi hiện tại đối đãi cảm tình của ta, không phải đơn thuần mà chỉ tình yêu. Nếu ta sinh tử cùng ngoại giới những cái đó sinh mệnh tồn vong, đều giác hệ ở trên người của ngươi, tiểu tám, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? 6.528 trầm mặc một hồi lâu. Tần Minh tựa hồ cũng không tính toán nghe 6.528 cách nói, chỉ là đem chuyện này căn nguyên bẻ ra cấp 6.528 xem. Ở Tần Minh trong lòng, 6.528 cái này tùy thân hệ thống kỳ thật vẫn là cảm tình man thâm hậu, rốt cuộc. Bọn họ cũng coi như là một đường đi qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Tần Mính đã chuẩn bị tốt, thật sự không được, nàng liền đi tìm vị kia tư chính. Từ trước Tần Mính cấp vị kia tư chính tiên sinh đã làm giải phẫu, đã cứu tánh mạng của hắn. Tại đây vị tư chính tiên sinh giải phẫu sau khi thành công, hắn đã từng cấp Tần Mính để lại liên hệ phương thức. Chỉ là, bởi vì vị này tư chính tiên sinh thân phận quá mức đặc thù, Tần Mính vẫn luôn cũng không tính toán liên hệ hắn. Nhưng là nếu là vì toàn nhân loại sinh tồn nói, Tần Mính tưởng, liền tính là muốn quấy rầy vị kia tư chính tiên sinh, cũng là bất đắc dĩ lại thế ở phải làm. Ta sẽ đi cứu vớt thế giới. Tần Mính bên này tưởng nhập thần, 6.528 lại đột nhiên mở miệng. A, bất thình lình một câu, làm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Tần Mính có chút không phục hồi tinh thần lại. 6.528 lại lặp lại một lần, thực xin lỗi, nếu là ta nói, ta sẽ đi cứu vớt thế giới. Mặc dù, ngươi là của ta ký chủ. Tần Mính lúc này mới phản ứng lại đây, 6.528 nói là ở trả lời chính mình phía trước cho nó cử cái kia ví dụ. Tần Mính cũng sao có nghĩ đến, 6.528 thế nhưng đối vấn đề này thượng tâm, còn tự hỏi lâu như vậy, Tần Mính có chút buồn cười. Nghĩ đến 6.528 một bên tận khả năng lý trí phân tích được mất, một bên lại ở trong lòng mặt cảm tình cùng lý trí dãy rua, Tần Mính liền cười tâm tư đều không có. Như nhau thư hiểu học xong ái, 6.528 gần nhất cũng càng ngày càng dễ dàng lâm vào độc lập tự hỏi giữa, thậm chí một ít thuộc về nhân loại cảm tình cũng dần dần mà ở nó trên người thể hiện ra tới. Chỉ là, Tần Mính lại không tính toán vạch trần. Tần Mính phát hiện sự tình, 6.528 chính mình chưa chắc liền không có phát hiện. Nhưng là đại để. Này có lẽ là một loại tiến hóa hình thức. Giống như là thư hiểu như vậy, có lẽ có một ngày, 6528 cũng sẽ trở thành như là thuộc về giống nhau có được độc lập tư tưởng cùng cảm tình sinh mệnh thân thể. Mà ở giờ phút này, vô luận là Tần Mính vẫn là 6528 chính mình, đều chỉ là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Tần Mính tỷ, Vân Tử cái kia nha đầu không biết khi nào chạy tới, lập tức lẻn đến Tần Mính trước mặt, ôm lấy Tần Mính cánh tay. Tần Mính tỷ, ta cùng ngươi nói nga. Tiến sĩ giống như cùng thư hiểu A-di đi hẹn hò. Viên mặt cô nương bởi vì chạy trốn quá cấp duyên cớ, trên mặt đỏ bừng, còn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Một đôi đen nhánh trong ánh mắt còn mang theo chút giảo hoạt, nhìn qua cũng là cái thập phần cơ linh hải tử. Tần Mính mặt vô biểu tình mà đẩy ra dính ở chính mình trên người tiểu nha đầu, nga, như vậy à. Đối với Vân Tử ít thấy việc lạ cùng bắt quái, Tần Mính cũng không tưởng nói tiếp. Nhưng là trên thế giới này có một loại người, nói ví dụ Vân Tử, liền tính người khác không nói tiếp, nàng cũng có thể đủ một người sướng hoàn chỉnh chẳng diễn. 234 chương 234 cùng là Chu gia người. Ai? Ta nói ngươi người này, như thế nào một chút đều nghe không ra giọng nói tới đâu. Ngươi ngẫm lại, chúng ta tiến sĩ cái kia toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học thực nghiệm du mục đầu, thật sự biết hẹn hò nên làm cái gì sao? Tần Mính nhấp nhấp khoe miệng, có điểm chột dạ, trên thực tế, nàng cũng không biết hẹn hò nên làm chút cái gì. Vân Tử là nhân tinh, Tần Mính này phúc biểu tình dừng ở nàng trong mắt, nơi nào còn đoán không ra bên trong quan khiếu. Lôi kéo Tần Mính tay, Vân Tử một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, thật sự là không hiểu lắm, này đó làm nghiên cứu khoa học người đều làm sao vậy. Tiến sĩ là như thế này, nàng sư đệ Vân Tích là như thế này, hiện tại thật vất vả tới cái tân gương mặt, kết quả, cũng là cái một lòng một dạ làm nghiên cứu khoa học. Ngươi như thế nào không thông suốt đâu. Tiến sĩ nhiều năm như vậy cũng không có ước quá thư hiểu A-di đi ra ngoài, lúc này cư nhiên hẹn thư hiểu A-di, liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo, còn như vậy vội vàng dồn dập, cái gì cũng chưa tới kịp chuẩn bị. Ngươi đoán thư hiểu A-di sẽ nghĩ như thế nào? Thư hiểu toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ bồi quái tiến sĩ an độ lúc tuổi già, nhưng là quái tiến sĩ trong lòng lại dắt hệ toàn nhân loại. Tiến sĩ cả đời này không có phát biểu quá một lần có chứa hắn ký tên luận văn, không có ở hắn bất luận cái gì hạng nhất nghiên cứu thành quả thượng quan thượng tên của mình. Nhưng là, về hắn hết thảy đều như là cùng chính sử không quan hệ tồn tại. Chính là hắn sở làm ra mỗi loại cống hiến, đều thâm nhập tới rồi mọi người y học sinh hoạt giữa. Hắn ngoài miệng nói không thèm để ý nói, nhưng là lại một chút cũng không có dừng lại quá chính mình công tác. Mỗi loại nghiên cứu khoa học thành quả đều ở vì tạo phúc nhân loại làm cống hiến. Đúng là bởi vì có tiến sĩ người như vậy tồn tại, trên thế giới này mới có thể thấy rõ thật cùng thiện, mới có thể vẫn luôn phát triển đi xuống. Tần Mính thở dài một tiếng, cũng minh bạch Vân Tử lo lắng. Tiến sĩ người như vậy, thư hiểu như vậy một viên thuần triệt tâm, lòng tràn đầy chỉ trang quái tiến sĩ một người. Có lẽ, từ nàng có độc lập tư tưởng cùng cảm tình khi, liền không hề là một cái vô cùng đơn giản quang não. Nàng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, có được hỉ nộ ai nhạc, cũng sẽ ái hận căm ghét, tình chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tần Mính biết Vân Tử cố ý ở chính mình trước mặt nói này đó, đại khái không phải nhất thời hứng khởi. Nhưng là liền hướng về phía Vân Tử những lời này, Tần Mính cũng sẽ ở nhất định hạn độ trong vòng đi tận lực làm một ít cái gì. Vân Tử ánh mắt sáng lên, Tần Mính lời này nói ra, nàng liền biết hấp dẫn. Lôi kéo Tần Mính tay, Vân Tử mang theo người liền ra bên ngoài chạy. Ta cùng ngươi nói, tiến sĩ nhất định mang theo thư hiểu A-di đi nơi đó. Nhiều năm như vậy, tiến sĩ vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Tần Mính đi theo này điên nha đầu một đường chạy chậm, trong lòng có chút hối hận. Vân Tử cái này nha đầu quả thực là cá nhân tới điên, lúc này Tần Mính đồng ý cùng nàng đi xem. Vân Tử cơ hồ cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. Chỉ là lúc này đã thượng tạc thuyền, Tần Mính lại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Đi theo Vân Tử phía sau, Tần Mính chạy trốn thở hồng hộc, cuối cùng, các nàng tới rồi một chỗ sân cốc. Tần Mính chống đầu gối, thô xuyến mấy hơi thở, vẻ mặt không thể hiểu được. Không phải, ta nói, Vân Tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Vân Tử một phen giữ chặt Tần Mính tay, đem người lôi kéo ngồi xổm xuống, hư. Theo Vân Tử ánh mắt xem qua đi, Tần Mính thấy được quái tiến sĩ thân ảnh. Quái tiến sĩ tựa hồ không có cảm thấy được này phụ cận còn có những người khác. Rốt cuộc, Tần Mính các nàng là đi đường tắt chạy tới. Hắn nâng lên thủ đoạn, đem trên tay đồng hồ mở ra, theo hắn động tác, một cái ăn mặc màu đen đai đeo lễ phục váy nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Thiên! Tần Mính lúc này mới nhìn đến, này hư ảo bóng người, một thân lễ phục dạ hội, thế nhưng là cái kia dịu dàng như nước cổ điển mỹ nhân Thư Hiểu. Thư Hiểu A-di thật sự! Hảo Mỹ! Mặc kệ là cổ điển hán phục, vẫn là gợi cảm phương Tây lễ phục dạ hội, mặc ở Thư Hiểu trên người tựa hồ đều phá lệ ưu nhã. Thư Hiểu không hổ là so 6528 còn phải cường đại trí năng hệ thống, này một bộ tướng mạo cùng dáng người, vừa thấy chính là sàng chọn quá vô số số liệu, đến ra tới tốt nhất lựa chọn tỷ lệ. Nhưng là, ước chừng là bởi vì Thư Hiểu khí chất nguyên nhân, này nguyên bản chỉ có thể đánh 90 phân ngoại hình, ở khí chất thêm thành dưới, trực tiếp tăng lên tới mãn phân. Khải Hoa, người dẫn ta tới nơi này, là có chuyện tưởng cùng ta nói sao? Thư Hiểu thân ảnh ở gió núi bên trong có vẻ có chút đơn bạc, nàng trên trán sợi tóc rũ xuống, đen nhánh phát, sơn trắng tinh như ngọc cổ. Trong lúc nhất thời, quái tiến sĩ cũng không có chút ngơ ngẩn. Chu Khải Hoa. Đây là tên của hắn. Hắn là Chu gia con cháu, cái kia gia hôm khác mới sinh vật học gia Chu Tư Ninh tiến sĩ Chu gia. Chu Khải Hoa xem như Chu Tư Ninh chất tôn bối, nếu thật sự tính lên nói, hắn cùng Tần Mính vẫn là có một tầng huyết thống quan hệ. Rốt cuộc, Tần Mính huyết thống thượng mẫu thân chính là vị kia đã qua đời 100 nhiều năm sinh vật học gia Chu Tư Ninh. Đương nhiên, giờ phút này Tần Mính cùng quái tiến sĩ đều không rõ ràng lắm điểm này. Tần Mính bởi vì thương quá lợi hại, liền trên mặt đều bọc băng gạc, đổi dược thời điểm cũng đều là Vân Tử ở hỗ trợ. Nếu quái tiến sĩ thấy được Chu Tư Ninh mặt nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Tần Mính khuôn mặt cùng Chu Tư Ninh có bao nhiêu tương tự. Vị này Tần gia đại tiểu thư, cùng huyết thống thượng phụ thân Hứa Trử Lâm mọi người trong nhà còn có một ít liên hệ, nhưng là cùng huyết thống thượng mẫu thân Chu Tư Ninh ra bên này, lại là không có bất luận cái gì liên quan. Rốt cuộc, năm đó trộm giấu đi Chu Tư Ninh tiến sĩ một viên tế bào chứng người là ngay lúc đó quốc gia viện nghiên cứu, mà dựng dục Tần Mính người, còn lại là Tần gia gia chủ, Tần Như. Tần Mính sở dĩ không đi thân cận Chu gia, một phương diện là bởi vì Chu gia đối Tần gia đặc biệt là Tần Như Tần Mính hai mẹ con căm hận, mà mặt khác một phương diện, cũng là vì bận tâm mẫu thân Tần Như cảm thụ. Từ khi còn nhỏ chờ vô tình cảm thấy được mẫu thân kia khác hẳn với thường nhân tình yêu, này phân cùng phụ thân vượt qua thời không cùng sinh tử tình yêu vĩnh viễn vô pháp bị thành toàn, loại này tuyệt vọng đã đủ thống khổ. Đối với mẫu thân Tần Như tới nói, có lẽ Tần Mính giống như là Hứa Trử Lâm để lại cho nàng duy nhất lễ vật. Một phần, từ nàng trong bụng dưỡng dục 8 tháng, sau đó thân thủ dưỡng dục đại lễ vật. Mà Chu gia vẫn luôn đem Tần Mính tồn tại coi như một phần sỉ nhục. Rốt cuộc, Chu Tư Ninh nữ sĩ ở sinh thời sớm đã kết hôn sinh con. Hiện giờ Tôn Nhi đều đã tóc hạc ra mồi. Chính là Tần Mính đích đích xác xác là từ Chu Tư Ninh tế bào trứng đào tạo mà thành. Chỉ cần là xem Tần Mính kia một khuôn mặt, là có thể đủ nhìn ra được tới. Chẳng qua, Tần Mính là sỉ nhục, mà Chu Khải Hoa tồn tại, giống như là Chu gia người trong mắt gai đầu. Một cái gia tộc tối cao thiên phú người thừa kế cùng cấp thấp hai chân thú sinh ra tới hài tử, liền Chu Khải Hoa thân sinh phụ thân đều chán ghét Chu Khải Hoa tồn tại. Chỉ có hắn mẫu thân, một con cấp thấp hai chân thú, có nửa người ngoại hình, lại một thân đen nhánh, lông tóc phúc thể, răng nanh răng nhọn, sẽ không nói, nhưng là lại có thể nghe hiểu nhân ngôn. Năm đó, Chu Khải Hoa mẫu thân Thẩm Thanh Xu còn không phải hai chân thú thời điểm, liền cùng Chu Khải Hoa phụ thân Chu Duệ hai tình tương hứa. Nguyên bản, kia cũng nên là một đôi thần tiên quyến lữ. 235 chương 235 làm bạn 79 năm. Chỉ tiếc, biến cố đột nhiên phát sinh. Đoan chính mạo Mỹ Thẩm gia tiểu thư Thẩm Thanh Xu cùng Chu Duệ tình yêu bị cho hấp thụ ánh sáng. Lúc ấy hai nhà đều đã từng người vì nhi nữ định ra hôn ước. Thời đại phát triển tới rồi hiện giờ, đảo cũng không đến mức một chút cũng bất cận nhân tình, không bận tâm con cái ý nguyện. Chỉ là lúc trước này hai môn việc hôn nhân đều là hai nhà nhi nữ điểm quá mức. Hai nhà đều là qua định, liền chờ tổ chức hôn lễ. Lại không nghĩ rằng, nay Thẩm gia tiểu thư cùng Chu gia thiếu chủ gặp mặt, thế nhưng phá hủy bốn người nhà tình ý Thẩm gia đảo còn hảo. Ái mộ Thẩm Thanh Xu cái kia nam tử là cái dứt khoát quả quyết tính tình, ngươi nếu vô tình ta liền hưu, dứt khoát giải trừ hôn ước. Nhưng Chu gia bên kia lại là xảy ra vấn đề. Chu gia quan hệ thông gia là Tô gia cô nương. Nay Tô gia sớm chút năm chính là lấy thao túng cổ độc lập nghiệp, suốt ngày cùng các loại độc trùng cổ trùng giao tiếp. Tô gia nhân sinh tính nghiêm lãnh, không đem ngoại vật đặt ở trong mắt. Thực mau liền nhằm vào Chu gia cùng Thẩm gia làm ra trả thù hành vi. Cấp thấp hai chân thú như thế nào xứng đôi đại gia tộc người thừa kế. Chu Khải Hoa đến nay vẫn cứ nhớ rõ, chính mình mẫu thân vì sinh hạ chính mình mà thân thủ cắt qua cái bụng tình hình. Đó là phụ thân hắn Chu Duệ làm người lục xuống dưới giao cho Chu Khải Hoa xem. Cho tới hôm nay, Chu Khải Hoa như cũ không có thể suy nghĩ cẩn thận, chính mình phụ thân Chu Duệ là một cái như thế nào người. Lúc trước nhất kiến trung tình cũng hoàn toàn không chỉ là Thẩm Thanh Xu một người sai lầm, cố tình ở Thẩm Thanh Xu ra biến cố thời điểm bỏ như tế lý. Đính hôn thời điểm đối kia Tô gia tiểu thư cũng coi như là vừa lòng, lại ở gặp Thẩm Thanh Xu thời điểm đem hết thể đều làm không. Thẩm Thanh Xu cùng Chu Duệ cũng coi như là yêu nhau một hồi, Thẩm Thanh Xu thành hai chân thú lúc sau, đối phương lại liền hai người tự mình cốt nhục đều không nhiều lắm xem một cái. Nếu không có sau lại Tô gia vị kia tiểu thư cuối cùng thành Chu gia chủ mẫu, vì lấy lòng vị này Tô gia tiểu thư Chu Duệ tự mình đem Thẩm Thanh Xu chi tử đưa đến đối phương trước mặt, coi như đối phương thí cổ người. Khi đó Thẩm Thanh Xu đã bị mỗi ngày bài xích phản ứng tra tấn đến không ra hình người, thường xuyên hôn hôn chầm chầm, liền chính mình thân sinh nhi tử đều nhận không ra. Chu Duệ mang đi Chu Khải Hoa thời điểm, đứa nhỏ này cuộn tròn ở trong góc, một đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn mâu thân Thẩm Thanh Xu. Chỉ là, ước chừng là sinh sản khi ngao hư thân thể, lúc này Thẩm Thanh Xu đã không thể xưng là người. Chỉ là, vô luận là Chu Duệ, vẫn là vị này Tô gia tiểu thư cũng chính là sau lại Chu gia chủ mẫu, bọn họ ai đều không có nghĩ đến, lúc ấy năm ấy 7 tuổi Chu Khải Hoa chỉ số thông minh hơn người, một phen tính kế dưới, thế nhưng bình yên ở Chu gia trưởng tới rồi 17 tuổi, hơn nữa ở 17 tuổi năm ấy thành công thoát khỏi Chu gia khống chế, cho chính mình an bài một cái tân thân phận, thành lập độc lập phòng làm việc, bắt đầu rồi hắn nghiên cứu khoa học nhân sinh. Kia một năm, Thẩm Thanh Xu đã chết. Chu Duệ là cái máu lạnh, Thẩm Thanh Xu đa tình trung bị vô tình thương, giáo dưỡng Chu Khải Hoa Chu gia chủ mẫu Tô tiểu thư cũng là cái máu lạnh, cả đời này, Chu Khải Hoa thế nhưng không có từ này đó cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ nhân thân đi học gặp qua ái. Ngược lại là ở hắn 7 tuổi năm ấy vô tình bên trong được đến quang nao thư hiểu, giáo hội hắn rất nhiều thuộc về nhân loại tình cảm. 7 tuổi, đến 83 tuổi, thư hiểu bồi Chu Khải Hoa 79 năm. Nay 79 năm làm bạn, bất đồng với Tần Mính cùng 6.528 chi gian nhiều ít có chút hiệp nghị hợp tác hình thức tồn tại, quang não thư hiểu ở có được hoàn toàn trí năng lúc sau, yêu một cái chân chính nhân loại, hơn nữa, lấy chính mình phương thức, sáng tạo một cái thấy được nhưng không cảm giác được tồn tại, làm bạn ở chính mình nhân loại ái nhân bên người. Bất đồng với quang não trí năng thọ mệnh rất có khả năng là vô hạn kéo dài, nhân loại thọ mệnh trước sau là hữu hạn. Từ Chu Khải Hoa tiến vào 70 tuổi bắt đầu, thư hiểu liền ở nỗ lực mà tìm kiếm một chỗ cực lạc tinh thổ, muốn an an ổn ổn mà làm bạn Chu Khải Hoa vượt qua nhân sinh cuối cùng thời gian. 79 năm qua, thư hiểu chứng kiến Chu Khải Hoa như thế nào từ một cái tay trói gà không chặt trí đồng, đi bước một mà trưởng thành vì hôm nay đầu tóc hoa dâm quái tiến sĩ. Nàng xem qua tuổi nhỏ Chu Khải Hoa nhỏ yếu vô năng, xem qua thiếu niên Chu Khải Hoa tinh thần phân chấn bồng bột. Xem qua thanh niên Chu Khải Hoa khí phách hăng hái, xem qua trung niên Chu Khải Hoa mỏng tích hậu phát, xem qua lão niên Chu Khải Hoa tuổi già trí chưa già. Như vậy lâu lâu dài dài hiểu nhau làm bạn cảm tình, cũng không so bất luận cái gì một nhân loại muốn thiếu. Quen thuộc địa bàn nhạc khúc vang lên, Chu Khải Hoa phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên đối thư hiểu cười. Thư hiểu tiểu thư, xin hỏi ta hay không có vinh hạnh có thể mời ngươi nhảy một chi vũ đâu? Thân sĩ mà không lưng. Chu Khải Hoa trên người không còn nữa quái tiến sĩ cái loại này hoang đường không kềm chế được bộ dáng, mặt mày chi gian để lộ ra tới, là thư hiểu quen thuộc lúc trước niên thiếu khinh cuồng Chu Khải Hoa lần đầu tiên đối nàng bày tỏ tình yêu kiêu ngạo. Thư hiểu vươn tay, đáp ở đối phương trong lòng bàn tay. Đương nhiên, theo khinh mạn ưu nhà âm nhạc thành, hai người bằng thân mật tư thái, ỉ ở cùng nhau. Bước ra bước chân, tứ chi tương gián, trước mắt chính là đối phương quen thuộc dung nhan. 79 năm, thư hiểu. Chu Khải Hoa giả nua hai mắt tỏa định ở thư hiểu trên mặt, không tồi mắt nhìn đối phương trên mặt mỗi một chỗ, tựa hồ muốn đem đối phương bộ dáng nhớ rõ càng thêm khắc sâu. Thư hiểu nhìn trước mắt cái này đã là tóc hạc ra mồi lão nhân, đáy mắt ẩn ẩn có lệ ý, đúng vậy, 79 năm. 79 năm, này cơ hồ là một nhân loại bình thường cả đời. Trước mắt người bước chân đều không hề trầm ổn, hai mắt cũng không hề thanh minh, thậm chí liền ôm chặt trong lòng ngực mình, đều run rẩy vô pháp ôm chặt. Lúc trước cái kia khí phách hăng hái anh khí bức người thanh niên nam nhân, hiện giờ đã là từ từ già đi. Du dương tiếng nhạc chậm rãi chạy xuôi qua sân cốc, cũng chạy xuôi qua mỗi người trái tim. Hoàng hôn bên trong hai bóng người giao triền ở bên nhau, không biết từ nơi nào thổi tới từng mảnh linh hoa lan cánh, theo thư hiểu dơ lên góc váy nhẹ nhàng khởi vũ, loạn hoa mê người mắt. Giờ khắc này, ai cũng không nói gì, ai cũng không biết lệnh người say mê chính là tình, vẫn là cảnh. Một khúc kết thúc, thư hiểu cùng quái tiến sĩ nhìn nhau cười, đáy mắt, là bọn họ đều không cần tế ngôn xa vào. Thư hiểu đứng yên ở tại chỗ, quái tiến sĩ lại chậm rãi mà sủi lơ đi xuống. Khái hoa. Thư hiểu một tiếng kinh hô, nhanh chóng từ mới vừa rồi trầm mê bên trong tỉnh táo lại. Nàng vươn tay, muốn đi giữ chặt quái tiến sĩ, rồi lại một lần nhìn đến đối phương tay từ thân thể của mình xuyên qua. Vừa rồi kia tốt đẹp hết thảy, đều thành một giấc mộng cảnh. Tình mộng, hết thảy tốt đẹp cũng đều tùy theo rách nát. Lúc này đây, thư hiểu rốt cuộc ý thức được, bọn họ chi gian kèm chính là thời gian cùng không gian đều không thể thay đổi khoảng cách. Mà bên kia, Tần Minh cùng Vân Tử sớm tại thư hiểu kinh hô ra tiếng thời điểm chạy ra tới, Vân Tử phụ trách đỡ lấy quái tiến sĩ, mà Tần Minh còn lại là lợi dụng chính mình bản chức công tác cấp quái tiến sĩ bắt đầu làm đơn giản kiểm tra. Thư hiểu che lại môi, đôi mắt đỏ một vòng, nhưng nàng trung quy là không có nước mắt, chỉ có thể nhìn quái tiến sĩ một chút suy nhược đi xuống. 236 chương 236 người chi nhất sinh. Thư hiểu. Quái tiến sĩ chậm rãi đẩy ra Tần Minh cho hắn kiểm tra tay, không cần làm. Ta đã sống 80 hơn tuổi, đủ. Chỉ là đáng tiếc, bể học vô bờ khoa học vô chừng mực. Ta không có thời gian. Hắn quay mặt đi, nhìn về phía thư hiểu. Thư hiểu, ta thê. Ta cả đời này may mắn nhất sự tình, chính là gặp gỡ ngươi. Từ trước ta không rời đi ngươi, cũng không nghĩ làm ngươi rời đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Quái tiến sĩ hồi quang phản chiếu giống nhau tinh thần sáng láng, người xem càng thêm chua xót. Tân Minh kỳ thật ở dò xét đối phương tình huống thân thể thời điểm, đã bị 6528 báo cho sự thật này, nhưng là hiện giờ từ quái tiến sĩ chính mình chính miệng nói ra, lại nhiều một loại khác bi tráng. Thư hiểu lắc đầu, cắn môi dưới, tuổi trẻ sáng rọi trên mặt đã là tràn đầy đen tối. Ta không cần tự do. Ngươi nói, ta là người thê. Khái hoa. Quái tiến sĩ cúi đầu, thở hổn hển một hơi, sau đó thấp thấp cười một tiếng, ta cả đời này, ly kinh phản đạo, ngay cả nhất tầm thường bất quá thành ra cưới vợ, cũng không đi tầm thường lộ, quải tới cái xinh đẹp trí năng quang não làm tức phụ nhi. Ta thông minh đi. Thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ hông đến một cái hoàn toàn trí năng mạnh nhất quang não gả thấp? Chính là ta làm được. Nhưng là thư hiểu, ta là thật sự. Ái ngươi. Ta không có gì cha mẹ thân duyên, sở hữu hết thảy cũng đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Lại nói tiếp, ta hết thảy cũng có thể coi như là ngươi cho ta. Ta Chu Khải Hoa suốt cuộc đời cũng vô pháp báo đáp ngươi, chẳng sợ tới rồi trước khi chết, ta cũng có chuyện muốn giao phó ngươi. Quái tiến sĩ đôi mắt càng thêm đen bóng, Tần Minh cùng Vân Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đáy mắt thấy được bất an. Chỉ là, các nàng mới tưởng mở miệng, lại bị quái tiến sĩ một ánh mắt cấp chăn xuống dưới. Ta thề, ngươi biết, mặc dù là ta sinh ở hận cùng tội ác bên trong, nhưng là ta đối cái này quốc gia, thế giới này, cái này màu làm tinh cầu đều có vô pháp dứt bỏ quyến luyến. Quái tiến sĩ có chút chống đỡ không được, cứ việc, hắn mỗi một câu nhìn như đều thập phần lưu sướng, nhưng là hắn vươn đi hư nắm lấy thư hiểu tay đã bắt đầu run rẩy, mặc dù hắn cái gì cũng chưa nắm lấy. Ta cầu ngươi. Thư hiểu, cái này địa phương, là ta quốc, là nhà của ta, là ta mẫu tinh, ta hy vọng, nhìn đến nàng tồn tại bộ dáng, mặc dù, ta chính mình chết đi. Thư hiểu cúi người, hôn môi dừng ở đối phương giữa mày, thân hình cũng hư hảo vài phần, đừng nói nữa, ta đáp ứng, ngươi hảo hảo, ta liền giúp ngươi bảo vệ cho Lam Tinh. Quái tiến sĩ đôi mắt vẫn luôn nhìn thư hiểu, đáy mắt là vô hạn quyến luyến. Tần Minh đúng không? Về sau, ta hai cái học sinh, liền phó thác cho ngươi quái tiến sĩ nhìn về phía Tần Minh, ngón tay ở trên hư không bên trong điểm điểm, còn có ta phòng thí nghiệm, nơi đó hết thảy, ngươi đều có thể lấy dùng. Bao gồm ta thực nghiệm nghiên cứu thành quả. Đến nỗi thư hiểu, nàng sẽ hiệp trợ ngươi giải quyết lần này quang nao vi rút tai nạn, nhưng là tại đây lúc sau. Ngươi không thể hạn chế nàng tự do. Bất quá. Ta tưởng, trên người của ngươi cái kia tiểu gia hỏa cũng làm không đến khụ khụ. Tần Mính vành mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng là nàng là tăng thi, rơi lệ cũng phần lớn là màu đen, cho nên nước mắt mới từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới, đã bị Tần Mính cấp hủy diệt. Nhưng thật ra một bên Vân Tử khóc đến thở hổn hển, nàng nguyên bản cho rằng, quái tiến sĩ chỉ là tới khuyên thư hiểu. Lại không có nghĩ đến, nguyên bản nhìn sinh long hoạt hổ quái tiến sĩ, lại ở cùng thư hiểu nhảy qua một chi vũ về sau liền hơi thở thoi thoát. Lão sư viên mặt cô nương khóc đến thập phần thương tâm, nàng cùng sư đệ Vân Tích đều là quái tiến sĩ giáo dưỡng lớn lên, quái tiến sĩ với bọn họ như sư như cha, trước mắt sư đệ không ở, lão sư lại thành dáng vẻ này. Vân Tử lại hoảng loạn lại khổ sở, suýt nữa khóc đến ngất đi. Ngốc đồ vật, đệ tử của ta, khóc thành như vậy. Giống cái gì? Quái tiến sĩ vừa nói răn dạy nói, một bên lại vươn tay đi, sờ lên Vân Tử tròn tròn khuôn mặt, lau trên mặt nàng hồ thành một mảnh nước mắt. Về sau, các người đi theo Tần Y Dìa Sư, nàng so bên ngoài những cái đó mua danh chuộc tiếng nhà khoa học giáo thụ gì đó mạnh hơn nhiều. Tiểu kém ngươi ta là nhất không yên tâm. Người muốn ngoan. Người sư đệ nơi đó. Lão sư. Không kịp công đạo, tiểu kém ngươi là sư tỷ, phải bảo vệ đệ đệ. Quái tiến sĩ chưa nói cái gì yêu cầu Vân Tử cùng Vân Tích tiến tới nói, ngôn ngữ gian, giống như là một cái bình thường bậc cha chú, lưu lại tới, chỉ có đối bọn nhỏ quyến luyến cùng không tha. Vân Tử lung tung địa điểm đầu, nỗ lực bính trụ nước mắt không cho nước mắt rơi xuống, nhất chịu mà ngồi quỳ đang trách tiến sĩ trước mặt. Thư hiểu cầu xin mà ánh mắt nhìn về phía Tần Mính, Tần Y Lìa Sư, ngươi cứu hắn thư hiểu là mạnh nhất quang não, 6528 có thể nhìn ra được tới sự tình, thư hiểu không có khả năng nhìn không ra tới. Quái tiến sĩ đây là tới rồi số tuổi thọ, không có bệnh không có đau, chỉ là, sống thọ và chết tại nhà. Tần Mính cứu không được. Nếu là trung gian không có một lần khoa học văn minh lùi lại, chỉ cần làm tiến sĩ toàn thân tế bào lại lần nữa khôi phục sức sống thì tốt rồi, nhưng là hiện tại khoa học kỹ thuật y y học, làm không được. Cúi đầu, Tần Mính vô pháp cùng thư hiểu đối diện. Sinh lão bệnh tử, vốn chính là trên thế giới này khó có thể siêu thoát tồn tại. Thư hiểu ánh mắt làm Tần Mính lại một lần nhớ tới chính mình lần đầu tiên đối mặt người bệnh tử vong khi bất đắc dĩ. Một cái y y tự, là Tần Mính suốt cuộc đời cũng vô pháp chạy thoát trách nhiệm. Thư hiểu cũng biết chính mình là làm khó người khác, chỉ là, nàng không muốn liền như vậy dễ dàng từ bỏ. Quái tiến sĩ chống cuối cùng một phân thanh minh, nhìn nàng trước mắt lo sợ không yên bộ dáng, thở dài một tiếng, thư hiểu a. Một tiếng lúc sau, lại vô hơi thở. Nguyên bản lo sợ không yên vô thố nội tâm thống khổ thư hiểu như có cảm giác, vươn tay đi đụng vào đối phương mặt, lại không có được đến đối phương nửa câu trả lời. Chu Khải Hoa, quái tiến sĩ. Sinh về công nguyên nhị 4-3-3-5, tốt về công nguyên 25-3-3-5, hưởng thọ 85 tuổi. Cả đời kinh tài tuyệt diễm, vì nhân loại khoa học sự nghiệp phụng hiến cả đời, ở vũ khí, y y dược học, gen công trình học, quang não khoa học kỹ thuật chờ các lĩnh vực đều có chắc tuyệt công hiến. Hắn hai vị học sinh Vân Tử Vân Tích cũng là phi thường kiệt xuất nhà hóa học cùng y dược học giả. Chu Khải Hoa tiến sĩ bản nhân càng là cùng y dị học gia sinh vật học gia Tần Mính tiến sĩ là anh em kết nghĩa, được xưng là Lam Tinh sử thượng nhất vô tư hai đại ưu tú nhà khoa học. Đây là hậu nhân ở Lam Tinh lịch sử ghi lại phía trên lật xem đến về vị này Chu Khải Hoa tiến sĩ ghi lại. Nhưng này đó đều là lời phía sau, những cái đó đôi câu vài lời, ghi lại xuống dưới bất quá là chút khô khốc văn tự. Chỉ có kinh nghiệm bản thân đương trường Tần Mính cùng Vân Tử mới có thể cảm nhận được. Những cái đó vô pháp dùng văn tự ghi lại xuống dưới tình cảm. Chỉ là kia một ngày qua đi, vô luận là Tần Mính, vẫn là Vân Tử, đều im bặt không nhắc tới quái tiến sĩ tên. Đơn giản là, so các nàng càng thêm đau xót, thậm chí không phải một nhân loại. Nàng là một cái quang não trí năng, cũng là quái tiến sĩ Chu Khải Hoa góa phụ, thư hiểu. Cũng là từ đó về sau, các nàng không còn có nhìn đến quá thư hiểu tươi cười. Ta muốn báo sai. Quái tiến sĩ vẫn là có chút của cải. Ngồi ở một chiếc tiểu mới phi hành khí thượng, Tần Mính quả thực muốn thủ phú. Đồng dạng là có được một cái quang não, 6528 tự xưng là hệ thống, thậm chí vẫn là viễn siêu hiện đại khoa học kỹ thuật hệ thống, nhưng là đi theo chính mình bên người lúc sau thường xuyên sẽ làm ra một ít thập phần không đáng tin cậy hành động, còn thường thường nháo mất tích. Quái tiến sĩ quang não tự mang hoàn toàn trí năng, cơ hồ có thể bằng được một cái bình thường nhân loại, chỉ là nàng vận hành tốc độ cùng tồn trữ lượng so nhân loại đại não cường đại hơn nhiều. Tại đây loại lực lượng tuyệt đối trước mặt, 6528 chỉ có thể bị nghiền áp, Tần Minh rõ ràng có thể cảm giác được gia hỏa này an tĩnh rất nhiều. Có phi hành khí, Tần Minh tiến trình liền nhanh rất nhiều. Thư Hiểu thông qua điều khiển tự động phi hành khí đi, thân mật lúc này mới có thời gian cùng Thư Hiểu bắt đầu trao đổi nổi lên trong tay tin tức. 6528 bị điểm danh khi, đang ở giả chết. Thư Hiểu là cái ôn nhu hoàn toàn trí năng quăng não. Ở biết được tiểu bằng hữu buồn bực lúc sau, thập phần thông cảm đối phương cảm xúc. Trực tiếp đem 6528 vây ở quang não vong lộ cấu tạo giả thuyết nhà giam. Lúc này, 6528 hoàn toàn thành thật. Cho nên nói, gia hỏa kia xem như hướng về phía ngươi tới. Thư Hiểu một thân màu đen sơn xám, màu đen khăn che mặt che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Từ quái tiến sĩ qua đời lúc sau, Thư Hiểu liền vẫn luôn là cái dạng này trang điểm. Một cái hoàn toàn trí năng siêu cường quang não, lại ở thời đại này trở thành một cái chết đi nhân loại người ở góa. 6528 xem đối phương không có sinh khí bộ dáng, cũng không dám tại tiền bối trước mặt quá mức làm cản, nhược nhược mà ứng một câu đúng vậy. Thư Hiểu cười cười, nếu là như thế này, vậy ngươi liền làm mồi đi. Khi nói chuyện, kia giả thuyết lao tù một chút buộc chặt. Tần Minh sắc mặt biến đổi. Nhìn nào giả thuyết lao tù bên trong một đoàn ánh sáng phát ra từng đợt kêu thảm thiết, không khỏi động giận, Thư Hiểu A-di, ngài đây là có ý tứ gì? Tiểu tám hắn còn nhỏ. So sánh với Thư Hiểu cường đại, 6528 xác thật giống như là một cái tiểu bằng hữu giống nhau. Thư Hiểu không phải Tần Minh quăng não, Tần Minh chỉ có thể cùng đối phương hợp tác, lại không thể sử dụng đối phương làm cái gì, thậm chí Thư Hiểu muốn đối 6528 bất lợi. Tần Minh cũng vô pháp ngăn cản. Thư Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Minh, ngữ khí không có gì phập phồng, như thế nào? Ta nhớ rõ ngươi đối cái này vật nhỏ cũng không phải thập phần để bụng a, ta giúp ngươi giải quyết rất nó nói, liền không còn có cái gì có thể hạn chế ngươi, như vậy không hảo sao? Thư Hiểu cách nói nghe đi lên thập phần mê người, đặc biệt là đối Tần Minh như vậy vẫn luôn cùng 6528 cùng với nó sau lưng người có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại không cam lòng trở thành đối phương giật dây con rối người tới nói, chỉ cần giải quyết rớt 6528, Tần Minh liền ít đi một phần uy hiếp. Nàng còn không có quên mất, lúc trước 6528 nói qua cùng với cái này hệ thống tồn tại chính là một loại mini bom. Tùy thời tùy chỗ, chỉ cần sau lưng người kia có ý tưởng, là có thể đủ trực tiếp phá hủy Tần Minh đại não. Não tử vong nói, liền thật sự cái gì đều vãn hồi không được. 6528 cũng cơ hồ là căng thẳng thần kinh, đối Tần Minh trả lời lại chờ mong lại sợ hãi. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối bọn họ chi gian hợp tác quan hệ đều như vậy yếu ớt, cơ hồ chịu không nổi bất luận khảo nghiệm gì. Nhưng mà, Tần Minh chung quy là Tần Minh. Ta không cần. Tùy tay sửa đổi hai cái phi hành khí thượng tọa độ, Tần Minh nhìn thoáng qua phía trước cùng vị kia tư chính liên hệ lúc sau được đến đối phương hồi đáp, đó là một cái địa chỉ, nhưng là cũng không phải cuối cùng mục đích địa. Nay dọc theo đường đi, bọn họ đã sửa đổi 3 lần đường bộ. Dù sao cũng là sự tình quan trọng đại, vị kia tư chính thân phận bất phàm, ra không được nửa điểm sai lầm, Tần Minh đối này không hề câu oán hận. Liên tính là cuối cùng ta cùng 6528 có chuyện gì cần thiết phải đối thượng, kia cũng là cuối cùng chúng ta chi gian sự tình. Ít nhất trước mắt trước, nó là ta đồng bạn. Tần Minh nói ôm rơi xuống, Thư Hiểu cười. Bên kia cuộn tròn thành một đoàn quang nắm tựa hồ cũng chớp động vài cái. Sau đó ở Tần Minh kinh ngạc ánh mắt bên trong, những cái đó phía trước cấu thành giả thuyết lao tù kim sắc đường cong cũng biến thành từng điều số liệu, chui vào trung gian kia một đoàn ánh sáng bên trong. Một trận cường quang sáng lên, đâm vào Tần Minh không mở ra được đôi mắt, Tần Minh giơ tay chặn hai mắt của mình, kêu một tiếng, tiểu tám. Không có trả lời. Ước chừng qua hơn một phút lúc sau. Ánh sáng dần dần mà yếu đi xuống, một cái reo rắt thiếu niên thanh âm vang lên, túc, ký chủ đại nhân. Tần Minh. Buông che ở trước mắt tay, Tần Minh nhìn đắm chìm trong kim quang bên trong cái kia thiếu niên, một thân xích quả, màu đen tóc quăn lông xù xù, một đôi đen nhánh đôi mắt quay tròn mà nhìn Tần Mính, lộ ra như là mới sinh tiểu động vật giống nhau yêu ớt ỉ lại biểu tình. Ngươi là tiểu tám. Thiếu niên cả người xích quả, tứ chi thon dài, trên mặt tràn đầy vô tội biểu tình. Ký chủ đại nhân, ngươi không quen biết ta sao? Nói, cắn chính mình môi dưới, đáy mắt còn nổi lên nước mắt. Tần Mính, này cùng nói tốt phong cách không quá giống nhau a. Ở Tần Mính khái niệm, 6528 vẫn luôn là nhìn qua sợ hãi rụt rè, nhưng là trên thực tế lại là cái thập phần có chủ kiến tồn tại. Rất nhiều thời điểm, mặc dù là Tần Mính ở cùng 6528 giao tiếp thời điểm, cũng không thể không lưu tâm phòng ngừa bị đối phương cùng với 6528 phía sau nhân thiết hạ bẫy dập. Nhưng là trước mắt cái này ngây thơ sọ tạ, hiển nhiên không quá phù hợp Tần Mính đối 6528 thiết tưởng. Bất quá, nhìn 6528 này phó ngượng ngùng bộ dáng, Tần Mính vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu tám ngươi, quả nhiên còn nhỏ a. Nay một chuyến hành trình, trên thực tế cũng không tính vui sướng. Quái tiến sĩ chết thành mọi người trong lòng cấm kỵ, đặc biệt là Vân Tử, nàng là quái tiến sĩ cùng thư hiểu một tay mang đại, quái tiến sĩ với nàng mà nói, như sư như cha. Thư hiểu lúc này chọc ghẹo 6528, đảo cũng làm này đoạn nguyên bản không khí nặng nề lữ đồ trở nên hơi hiện nhẹ nhàng lên. Thư hiểu nhìn thoáng qua cuối cùng có chút thả lỏng lại Vân Tử, giơ tay vung lên kim sắc ti võng lại lần nữa bao phủ ở 6528 cụ tượng ra tới cái kia thiếu niên trên người, một bộ tinh xảo tây trang trang bị nơ, người thiếu niên trên mặt mang theo ngây ngô, ở tây trang phụ trợ hạ càng có vẻ vòng eo tinh tế hai chân vong dài. Nếu làm, liền làm nguyên bộ đi. Ngươi, hiện tại liền đi trên tinh vong xem xét hạ tên kia hiện tại giấu ở nơi nào. Thư hiểu chưa cho 6528 thưởng thức chính mình cơ hội, trực tiếp bố trí hạ nhiệm vụ. Từ nơi này đến vị kia tư chính chỉ định tới địa phương, đại khái còn muốn nửa giờ. Nếu nửa giờ trong vòng 6528 còn không có thể đem cái kia đầu sỏ gây tội cấp tìm ra nói, Tần Mính phỏng đoán, thư hiểu đại khái phải cho 6528 hoàn toàn sửa chữa một lần. Rốt cuộc, ở thư hiểu xuất hiện phía trước, 6528 vẫn luôn tự xưng là thời đại này tiên tiến nhất quáng não. 6528 giận mà không dám nói gì, dù sao cũng là so với chính mình cường đại tiền bối, chỉ là trước khi đi ai toán mà nhìn Tần Mính liếc mắt một cái. Tần Mính cười tủm tỉm mà vây vây tay, cho 6528 một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió á tiểu tám. Lần này, 6528 cuối cùng biết cái gì kêu gặp người không tốt, vì cái gì luôn có vai ác khuyên chính phái chim khôn lửa cành mà đậu. Loại này không có gì chiến hữu tình ký chủ, quả nhiên hẳn là đổi đi. Nhưng là phun tảo về phun tảo, 6528 vẫn là đỉnh một chương sống không còn gì luyến tiếc mặt rời đi.